Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 227 và cũng là tập cuối cùng của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới về các bộ truyện hay được phát đều đặn nhất nhân trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhìn thấy một quyền kinh khủng của nhị nha, tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi. Thực lực của tiểu nha đầu này cũng quá kinh khủng. Sau khi nhị nha tung một quyền đánh bay đạo ấn kia, nàng cũng không dừng lại, mà vọt thẳng đến chỗ chủ nhân đại đạo bút. Nàng đấm ra một quyền, toàn bộ thế giới hư ảo trực tiếp nổ tung, hóa thành hư vô. Chủ nhân đại đạo bút nheo mắt, y không dám sơ suất, phất tay áo một cái. Lực lượng đại đạo ngập trời tuôn ra, thẳng đến nhị nha. Nhưng mà, trực tiếp bị một quyền của nhị nha đánh cho vỡ vụn. Trong giây lát, nắm đấm của nhị nha đã đi tới trước mặt chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút nắm chặt tay phải, đại đạo hiện lên. Ngay sau đó, y đấm ra một quyền, ầm ầm. Nắm tay hai người vừa mới tiếp xúc, vô số lực lượng đại đạo tán loạn. Mảnh thời không chỗ bọn họ lập tức hóa thành một màu đen kịt. Không chỉ có vậy, mảnh tinh hà bên ngoài cũng bắt đầu chôn vùi từng tấc một, như một tờ giấy cháy, cực kỳ kinh người. Lên! Đúng lúc này, trong mảnh thời không đen kịt kia, giọng nói của chủ nhân đại đạo bút đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, vô số đường vân đại đạo đột nhiên ngưng tụ giữa thiên địa. Từng đạo uy áp đại đạo đáng sợ cuốn xuống, nghiền ép về phía nhị nha. Phía dưới, mắt nhị nha lộ ra hung quang, nàng phóng lên cao, một đường mạnh mẽ đâm tới, một quyền lại một quyền. Vậy mà cứng rắn đánh ra một con đường từ trong uy áp đại đạo vô tận kia. Ngay sau đó, nàng vọt tới trước mặt vô số đường vân đại đạo kia. Sau đó hung hăng đập tới một quyền, ầm ầm. Quyền này đánh ra, vô số đường vân đại đạo đột nhiên run lên, không ngờ lại xuất hiện vết rạn. Nhìn thấy một màn này, chủ nhân đại đạo bút nheo mắt, mẹ nó, thực lực của kẻ ăn thịt người này lại trở nên mạnh hơn. Lúc này, nhị nha lại hung hăng đấm một quyền về phía vô số đường vân đại đạo kia, ầm ầm. Đường vân đại đạo trải rộng chân trời lập tức nổ tung, rực rỡ như pháo hoa. Chủ nhân đại đạo bút vung tay lên, vô số đường vân đại đạo ngưng tụ một lần nữa, mà lần này, so với lần trước càng mạnh hơn nữa, vô cùng vô tận. Cùng lúc đó, vô số loại uy áp đại đạo hội tụ cùng một chỗ, sau đó nghiền ép về phía nhị nha. Chủ nhân đại đạo bút nhìn chòng chọc nhị nha, lần này, y muốn trấn áp triệt để kẻ ăn thịt người này. Đối mặt với uy áp đại đạo vô tận kia, nhị nha lại không sợ chút nào. Nàng lại phóng lên cao, sau đó lại đánh từng quyền tới. Nàng không có bất kỳ động tác lòe loẹt nào, từng quyền đến thịt, lực lượng thuần túy. Mà ở dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, nàng vậy mà một lần nữa từng quyền đánh vỡ vô số loại uy áp đại đạo kia ra thành từng lỗ hổng. Nhìn thấy một màn này, trong mắt đám người vạn cổ nguyệt chủ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là lần thứ hai bọn hắn nhìn thấy lực lượng thuần túy khủng bố như vậy. Đây thật sự là nhất lực phá vạn đạo. Nhìn thấy nắm đấm của nhị nha lại xé rách vô số loại uy áp đại đạo của mình ra một lỗ hổng. Chủ nhân đại đạo bút cao mày lại đừng nói. Đối mặt với loại người có được lực lượng thuần túy cực hạn này, y thật đúng là có chút đau đầu. Mắt thấy nhị nha cách mình càng ngày càng gần. Chủ nhân đại đạo bút đột nhiên vươn tay phải. Sau đó nắm chặt, diệt, oanh, vạn đạo trong nháy mắt tan biến. Mà khu vực thời không chỗ nhị nha kia trực tiếp hóa thành tro tàn, biến thành một mảnh khu vực hư vô, không thể thấy. Bên phía thủy vũ trụ, tất cả mọi người lập tức trở nên căng thẳng. Nhưng ngay sau đó, nhị nha trực tiếp vọt ra từ trong vùng hư vô kia. Nàng không bị gì. Nàng cứng rắn gánh chịu vạn đạo diệt của chủ nhân đại đạo bút. Nhìn thấy cảnh này, đám người thần đạo thiên bên thủy vũ trụ đều khiếp sợ không thôi. Không tổn hại chút nào mà gánh vác được. Mạnh mẽ như vậy sao? Chủ nhân đại đạo bút nhìn chằm chằm nhị nha, sắc mặt đen như than. Nhị nha đi ra, nàng phất phất tay. Lực lượng đại đạo còn sót lại bên cạnh lập tức bị dập nát. Nhị nha nhìn chủ nhân đại đạo bút, khinh thường nói. Chỉ như vậy. Chủ nhân đại đạo bút cười nói, nhị nha, thực lực của ngươi mạnh hơn trước kia không ít. Nhị nha bóp nắm tay, đại đạo cầu, trước đó ngươi vẫn luôn ức hiếp cháu trai của ta. Nếu không phải Dương ca ngăn cản, ta đã sớm đi tìm ngươi. Hôm nay, ta phải đánh ngươi thật tốt. Nói xong, nàng đột nhiên vọt về phía trước, giống như một quả đạn pháo vọt về phía chủ nhân đại đạo bút. Nàng vừa vọt tới, trực tiếp xé rách tất cả. Một luồng khí tức lực lượng thuần túy đáng sợ bỗng nhiên bộc phát ra từ trong sân, quét sạch tất cả, hủy diệt tất cả. Cảm thụ được lực lượng thuần túy cực hạn đáng sợ của nhị nha, vẻ mặt của tất cả mọi người ở đây đều trở nên ngưng trọng. Chủ nhân đại đạo bút nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay y vô số đại đạo ngưng tụ thành ấn. Ngay sau đó, y nắm chặt tay phải, nắm tay phải trực tiếp bốc cháy lên, đấm ra một quyền, ầm ầm. Một quyền này đánh ra, vậy mà cứng rắn ép nhị nha lùi liên tục ngàn trượng, nhưng chính y lại không lùi nửa bước. Nhưng ngay sau đó, nhị nha lại vọt về phía y. Nàng đấm từng quyền về phía chủ nhân đại đạo bút, một quyền mạnh hơn một quyền. Toàn bộ thủy vũ trụ vào giờ khắc này đều bắt đầu sụp đổ, bởi vì căn bản không chịu nổi lực lượng khủng bố của nàng. Trên thiên lộ, đám người tuế nguyệt chủ nhìn nhị nha, trong mắt ngoại trừ khiếp sợ còn có chút nghiêm trọng. Cứ như vậy, nhị nha vây quanh chủ nhân đại đạo bút điên cuồng oanh tạc không biết bao nhiêu quyền, thẳng đến khi toàn bộ thủy vũ trụ sắp triệt để bị đánh sụp. Lúc này nàng mới dừng lại. Mặc dù toàn bộ chủ nhân đại đạo bút chống đỡ được lực lượng của nhị nha, nhưng cũng vô cùng chật vật. Nhị nha dừng lại, sau đó nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Ngươi đừng che giấu thực lực, đến đánh với ta một trận. Nàng có thể cảm nhận được đối phương vẫn chưa thật sự dốc hết toàn lực. Đương nhiên, nàng cũng không có. Chủ nhân bút đại đạo cười to nói, không hổ là người lúc trước có thể ngạnh kháng một kiếm của thiên mệnh. Nhị nha cô nương, loại lực lượng cực hạn này của ngươi từ xưa đến nay, e là chỉ có vị bách tộc cộng chủ kia mới có thể chống lại ngươi. Nhị nha chậm rãi nắm chặt hai tay, trong mắt nàng hung quang và lệ khí hiện lên. Mà ngay khi nàng muốn liều mạng, một giọng nói đột nhiên truyền đến từ một bên. Nhị nha. Nhị nha quay đầu nhìn lại, người nói chuyện chính là Tần Quan. Tần Quan mỉm cười nói, không vội. Nhị nha suy nghĩ một chút, sau đó ngừng lại. Nàng xoay người đi tới bên cạnh Diệp Quan, nàng vươn tay phải về phía Diệp Quan. Diệp Quan vội vàng đưa mứt quả vừa mới bóc xong vào trong tay nàng. Nhị nha liếm liếm mứt quả, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cuối con đường. Tần Quan chậm rãi đi tới giữa sân. Nàng nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút, cười nói. Đến lúc này, nói nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa. Chúng ta bắt đầu đi. Nói xong, nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía thiên lộ kia. Mặc kệ vừa rồi nhị nha và chủ nhân đại đạo bút có lực lượng kinh khủng cỡ nào, cho dù là thiếu chút nữa đánh vỡ thủy vũ trụ, nhưng thiên lộ này vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, không bị ảnh hưởng một chút nào. Trong sân, ánh mắt của tất cả cường giả bên thủy vũ trụ cũng đều dồn dập rơi vào trên thiên lộ kia. Giờ này khắc này, đám người bên thủy vũ trụ đối mặt với thiên lộ trong truyền thuyết này không có chút sợ hãi nào, bởi vì kỷ nguyên này của bọn họ không thể nghi ngờ chính là kỷ nguyên mạnh nhất từ trước tới nay. Vô thượng ý chí có là gì? Lúc này, thần đạo thiên đột nhiên chậm rãi đi ra, y ngẩng đầu nhìn cuối con đường, trong mắt hiện lên một loại cảm xúc khó hiểu. Các vị, để chúng ta đến gặp vô thượng ý chí này đi. Thần đạo văn minh, theo ta đăng thiên. Dứt lời, y dẫn theo tất cả cường giả đỉnh cấp của thần đạo văn minh đồng loạt phóng lên trời, thẳng đến cuối con đường. Khổ Môn, theo ta đăng thiên. Thanh âm của tổ sư tam tướng Khổ Môn cũng vang lên theo đó. Ngay sau đó, tất cả cường giả Khổ Môn đồng loạt phóng lên trời theo, thẳng đến cuối con đường. Bản Vô Tông, đăng thiên. Giọng nói của tổ sư đạo An Bản Vô Tông cũng vang lên theo đó. Ngay sau đó, tất cả cường giả đỉnh cấp của Bản Vô Tông cũng nhao nhao phóng lên trời, thẳng đến cuối con đường. Tần Quan đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan không hiểu ý nghĩa. Tần Quan cười nói, đều đang đợi ngươi lên tiếng. Diệp Quan hơi ngẩn ra, sau đó cười ha hà. Dương gia, Diệp gia, theo ta đăng thiên. Đăng thiên. Dứt lời, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên trời. mà ở phía sau hắn. Đám người Nhị Nha cùng với Cường, Giả Tiên bảo các bên này lập tức phóng lên trời, phóng về phía cuối thiên lộ. Giờ khắc này, tất cả cường giả đỉnh cấp đều xông về phía thiên lộ. Mà ở cuối con đường, đám người chủ nhân đại đạo bút lại không sợ chút nào. Thần sắc của mấy người bọn hắn đều rất bình tĩnh, đứng thẳng, hoàn toàn dùng ánh mắt từ trên nhìn xuống, nhìn đám cường giả thủy vũ trụ đang xông về phía bọn hắn. Đúng lúc này, mấy người chủ nhân đại đạo bút đột nhiên rời sang hai bên. Sau một khắc, một tiếng bước chân đột nhiên truyền đến từ cuối thiên lộ. Rất nhanh, một đạo hư ảnh chậm rãi đi ra, vô thượng ý chí, cuối cùng của tất cả. Sau khi đi ra, vô thượng ý chí nhẹ nhàng đè tay phải xuống, ầm ầm. Trong chớp mắt, tất cả cường giả thủy vũ trụ sông lên thiên lộ vào lúc này đều bị một luồng lực lượng đáng sợ trấn áp, trở về chỗ cũ. Tất cả mọi người hoảng hốt, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía cuối thiên lộ, nhưng trong mắt bọn họ, nơi đó chỉ có một bóng mờ. Bọn họ căn bản không thể nhìn rõ, không thể diễn tả. Mà đúng lúc này, chỉ thấy vô thượng ý chí đột nhiên mở tay phải ra, nhẹ nhàng nhấc lên. Oanh! Phía chân trời bên phải, tuế nguyệt trường hà nơi đó hiện lên. Ngay sau đó, trong ánh mắt không thể tin của tất cả mọi người, kỷ nguyên loạn cổ xuất hiện trong tuế nguyệt trường hà kia. Trong hình ảnh, vô số cường giả phá quyển tụ tập ở dưới con đường kia. Mà trong mảnh thiên địa kia, một nam tử trung niên mặc áo đỏ sừng sững. Nam tử mặc áo đỏ, trên người mặc trường bào rộng thùng thình, tay phải y chắp sau lưng. Cách màn sáng cũng có thể cảm nhận được uy áp khủng bố phát ra từ trên người y. Kỷ nguyên chủ loạn cổ. Ngay sau đó, đám người kỷ nguyên chủ loạn cổ phóng về phía thiên lộ. Khi họ lao đến cuối thiên lộ, cơ thể họ đột nhiên bốc cháy. Tất cả cường giả giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Rất nhanh, dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, tất cả cường giả của kỷ nguyên loạn cổ đều hóa thành tro tàn. Ngay khi tất cả mọi người trong thủy vũ trụ nghi ngờ, chỉ thấy tay phải vô thượng ý chí ở cuối thiên lộ đột nhiên nhẹ nhàng nhấc lên. Oanh! Trong phút chốc, trong khoảng 5 tháng ấy, tất cả cường giả kỷ nguyên loạn cổ vốn đã chết đi vậy mà đều sống lại tại chỗ. Sau một khắc, thiên địa bắt đầu trở nên hư huyễn. Trong ánh mắt không thể tin của tất cả cường giả trong thủy vũ trụ, 5 tháng của kỷ nguyên loạn cổ đột phá ràng buộc của 5 tháng, cưỡng ép dung hợp với 5 tháng hiện tại. Sau mấy hơi thở, tất cả cường giả của kỷ nguyên loạn cổ đều xuất hiện trong vũ trụ này. Tất cả cường giả thủy vũ trụ nhìn thấy cảnh này, trực tiếp ngơ ngác. Cường giả kỷ nguyên quá khứ sống lại, sau đó lại cưỡng ép rời bọn họ đến kỷ nguyên hiện tại. Đây là thủ đoạn gì? Nhưng còn chưa kết thúc, chỉ thấy vô thượng ý chí đột nhiên vươn một ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái. Lại là một mảnh 5 tháng hiện lên, địa điểm cũng là thiên lộ. Ở 4 phía thiên lộ, cũng tụ tập vô số cường giả. Những cường giả này không chỉ có nhân loại, còn có yêu thú cùng với các chủng tộc khác. Kỷ nguyên bách tộc. Diệp Quan lại gặp được bách tộc cộng chủ. Giờ phút này, hắn đang nhìn chòng chọc vào cuối thiên lộ. Trong đôi mắt, lộ ra sự kiên định thấu triệt như lần trước. Mà bên cạnh bách tộc cộng chủ là 2 đầu cự thú như núi cao kia, đầu yêu thú bên trái kia giống như người, toàn thân bao trùm lân phiến cứng rắn như sắt, mỗi một phiến đều lóa ra ánh sáng u lãnh. Đầu của nó to lớn vô cùng, sừng to lớn nhô ra hai bên trán, uốn lượn như móc câu, tản ra khí tức lăng lệ khiến người ta sợ hãi. Mỗi khi nó đi về phía trước một bước, thiên địa đều vì đó lay động kịch liệt một hồi, tựa như động đất, cực kỳ khủng bố. Cách nó mấy ngàn trượng bên phải, một đầu yêu thú khác hình thể khổng lồ như núi. Lông toàn thân yêu thú này giống như ngọn lửa thiêu đốt. Trên người nó không có lân phiến, nhưng thân thể cao lớn, cơ bắp toàn thân phồng lên, ẩn chứa lực lượng vô cùng. Một đôi mắt to lớn giống như lưỡi đao, phàm là nơi nó nhìn đến, thời không trực tiếp bị cứng rắn xé rách ra. Giống như lần trước thấy, 2 đầu yêu thú xung phong, chúng nó xung phong đi đầu, phóng về phía thiên lộ, phảng phất như có thể nghiền nát tất cả. Tất cả cường giả bách tộc đều vọt về phía thiên lộ. Khi bọn họ sắp đến cuối thiên lộ, hình ảnh đột nhiên tăng tốc. Một lát sau, giữa ánh nhìn chăm chú của mọi người, một bàn tay mơ hồ đột nhiên duỗi ra từ cuối thiên lộ, sau đó nhẹ nhàng đè xuống. Trong phút chốc, tất cả cường giả bách tộc vọt tới cuối thiên lộ đều bốc cháy. Bách tộc cộng chủ cũng bắt đầu cháy rừng rực, nhưng y lại đột nhiên phóng lên trời, hóa thành một ánh lửa, cứng rắn vọt tới cuối thiên lộ. Có lực lượng gì bị y cưỡng ép phá tan? Trên người y tản ra khí tức khủng bố, đè ép đương đại. Rất nhanh, y đã phá tan ngăn cản của đám người vạn kiếp chi chủ, trực tiếp xông vào cuối thiên lộ. Yên lặng một cái chớp mắt, oanh, đột nhiên, một thi thể đột nhiên bay ra từ cuối thiên lộ. Chính là bách tộc cộng chủ vừa mới xông vào. Nhìn thấy thi thể của bách tộc cộng chủ, tất cả cường giả bách tộc trợn mắt muốn nứt. Bọn họ nhao nhao bốc cháy lên, điên cuồng phóng về phía cuối thiên lộ. Cũng giống như kỷ nguyên loạn cổ. Hành vi của bọn họ không thể nghi ngờ giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Rất nhanh, tất cả cường giả bách tộc người trước ngã xuống. Người sau tiến lên đều bị thiêu đốt thành tro tàn. Mà thi thể của bách tộc chủ chậm rãi rơi xuống. Bách tộc bị diệt. Nhưng ngay lúc này, chỉ thấy vô thượng ý chí đột nhiên duỗi hai ngón tay nhấc nhẹ. Oanh! Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, vị bách tộc cộng chủ kia mở bừng mắt. Cùng lúc đó, tất cả cường giả bách tộc vốn đã chết đi. Vào lúc này, không ngờ toàn bộ đều sống lại tại chỗ. Toàn bộ cường giả của kỷ nguyên bách tộc cứng rắn bị cưỡng ép rời đến mảnh thời không năm tháng hiện tại này. Không chỉ có thế, còn có vô số cường giả phá quyển chín thành không ngừng bị một cỗ lực lượng đáng sợ cưỡng ép sống lại. Sau đó rời đến mảnh thời không năm tháng này, vô thượng ý chí lấy sức một mình, không chỉ làm sống lại tất cả cường giả của hai kỷ nguyên, mà còn cưỡng ép truyền tống tất cả cường giả phá quyển chín tầng đỉnh từ xưa cấp cành đến nay đến hiện tại. Bên thủy vũ trụ, đám người thần đạo thiên lập tức tuyệt vọng. Đánh như thế nào? Tất cả cường giả kỷ nguyên đều xuất hiện, chỉ trong nháy mắt. Đội hình bên phía vô thượng ý chí đã nghiền ép bên thủy vũ trụ. Một đám cường giả thủy vũ trụ nhìn đám cường giả đông đúc đến từ các kỷ nguyên ở phía xa. Lúc này đầu óc của họ đã trống rỗng. Phục sinh tất cả cường giả đã từng chết đi. Đồng thời để bọn họ từ quá khứ đến hiện tại. Đây là thủ đoạn gì? Thế này thì đánh làm sao? Cho dù là thần đạo thiên và tam tướng còn có đạo an, lúc này cũng không khỏi có chút tuyệt vọng. Đó là một loại tuyệt vọng chân chính. Bởi vì đến cấp độ như bọn họ hiểu rất rõ thủ đoạn mà vô thượng ý chí vừa mới thi triển là khủng bố đến mức nào. Ban đầu bọn họ cho rằng chênh lệch với vô thượng ý chí cũng không lớn. Nhưng hiện tại xem ra, bọn họ đã sai hoàn toàn. Thực lực của vô thượng ý chí này vượt xa bọn họ. Bọn họ căn bản không cùng một cấp bậc với người ta. Bất kể là hồi sinh người đã từng mất đi, hay là cưỡng ép rời người ở quá khứ đến hiện tại. Đây đều là thủ đoạn khiến bọn họ tuyệt vọng. Sắc mặt của Diệp Quan lúc này cũng vô cùng nghiêm trọng. Thật ra hắn vẫn luôn biết vô thượng ý chí này rất mạnh. Bởi vì nếu như không mạnh, chủ nhân đại đạo bút há sẽ cam nguyện thần phục đối phương. Nhưng cũng giống như tất cả mọi người xung quanh, hắn không ngờ vô thượng ý chí này lại mạnh đến mức độ này. Lại có thể phục sinh tất cả cường giả kỷ nguyên đã từng chết đi. Đồng thời cưỡng ép truyền tống bọn họ đến thời không kỷ nguyên hiện tại. Đám người vô biên chủ bên cạnh hắn cũng lộ vẻ mặt nghiêm trọng, quả thật. Thực lực vô thượng ý chí bày ra đã vượt quá dự liệu của bọn họ. Ở bốn phía thiên lộ, sau khi tất cả cường giả kỷ nguyên xuất hiện, bọn hắn lập tức nhìn về phía vô thượng ý chí. Vẻ mặt của bọn hắn cũng vô cùng nghiêm trọng. Bọn hắn cũng không ngờ một ngày nào đó mình sẽ xuất hiện trở lại trên thế gian này. Nhưng bọn hắn nhanh chóng hiểu được tại sao mình lại xuất hiện ở đây. Bọn hắn không chút do dự, trực tiếp cung kính hành lễ, biểu thị sự thần phục. Kỳ chủ loạn cổ mặc áo đỏ cúi đầu nhìn cơ thể mình. Y có thể xác định, y đã sống lại trên thế gian. Sau khi im lặng một lúc, y chậm rãi xoay người nhìn về phía vô thượng ý chí đứng ở cuối thiên lộ, cung kính hành lễ. Mà ở phía sau y, tất cả cường giả kỷ nguyên loạn cổ cũng nhao nhao hành lễ. Bọn hắn cũng từng có một bầu nhiệt huyết, muốn đối kháng với vô thượng ý chí, nhưng sau đó kết quả đã chứng minh, trước mặt vô thượng ý chí, bọn hắn giống như con kiến hôi, mà hiện tại, có cơ hội sống lại, bọn hắn đương nhiên phải quý trọng, kỷ nguyên loạn cổ thần phục. Tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía vị bách tộc cộng chủ kia, y đứng ở nơi đó, trên người tự có một luồng uy nghiêm, một số cường giả ở gần y đều cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách cường đại. Có thể nói, vị bách tộc cộng chủ này là cường giả mạnh nhất mấy kỷ nguyên trước. Mà giờ khắc này, những cường giả kỷ nguyên bách tộc ở phía sau y cũng đang nhìn y. Hiển nhiên bọn hắn có chút căng thẳng. Đương nhiên, phần lớn vẫn là nội tâm dãy giụa. Lý trí nói cho bọn hắn biết, bọn hắn nên đầu hàng. Bởi vì bọn hắn đã không còn dũng khí đánh với vô thượng ý chí một lần nữa. Sự thật cũng đã chứng minh. Kỷ nguyên bách tộc của bọn hắn không phải là đối thủ của vô thượng ý chí này. Nhưng bọn hắn lại rất tôn trọng bách tộc cộng chủ. Đồng thời rất rõ ràng tính cách của y. Y là một người kiêu ngạo bực nào. Y có thể sẽ không thần phục. Mà bọn hắn quyết không muốn đối địch với bách tộc cộng chủ. Nhìn thấy bách tộc cộng chủ trầm mặc, trong lòng một vài cường giả bách tộc ở giữa sân càng thêm căng thẳng. Còn một vài đại yêu và cường giả thì nhao nhao tiến tới gần bách tộc cộng chủ. Bọn hắn đều là người ủng hộ trung tâm nhất của bách tộc cộng chủ. Mặc kệ bách tộc cộng chủ lựa chọn thế nào, bọn hắn vẫn sẽ kiên định ủng hộ. Dù biết phản kháng vô thượng ý chí sẽ chết, bách tộc cộng chủ một lần nữa xuất hiện ở thiên địa này. Trong mắt y cũng lộ ra một tia mờ mịt cùng với nghi hoặc. Hiển nhiên, y cũng có chút không thể lý giải đối với việc mình tái hiện trong thiên địa. Một lát sau, y nhìn thân thể của mình. Rất nhanh, y xác định, y đã sống lại một lần nữa. Sao y có thể làm được điều này? Bách tộc cộng chủ mang theo nghi hoặc chậm rãi, ngẩng đầu nhìn về phía vô thượng ý chí ở phía cuối cùng thiên lộ. Y đã từng gặp đối phương một lần, mà hiện tại đối phương đã mạnh hơn trước kia rất nhiều. Hơn nữa còn mạnh hơn rất nhiều. Bách tộc cộng chủ nhìn đối phương một lát, sau đó thu hồi ánh mắt. Y quay đầu nhìn từng cường giả bách tộc trong sân. Từ trong mắt những cường giả kia, y thấy được sự mong đợi của bọn hắn. Bọn hắn đều muốn sống. Quả thật, năm đó thiêu thân lao đầu vào lửa, toàn bộ táng thân trên thiên lộ. Ngày nay trùng sinh thế gian, bọn hắn đương nhiên là muốn sống. Không ai muốn chết. Bách tộc cộng chủ trầm mặc một hồi lâu, sau đó y chậm rãi xoay người, lại nhìn về phía vô thượng ý chí kia. Bách tộc thần phục. Nghe được lời của bách tộc cộng chủ, những cường giả bách tộc phía sau y lập tức lệ nóng doanh tròng, nhao nhao hành lễ với vô thượng ý chí. Cũng giống như kỷ nguyên loạn cổ, bọn hắn cũng không có dũng khí đánh một trận với vô thượng ý chí nữa. Bởi vì đây là không thể nào đánh thắng. Đến tận đây, tất cả cường giả kỷ nguyên sống lại đều đã thần phục vô thượng ý chí. Mà ở bên vô thượng ý chí, cường giả phá quyển chín thành có tới gần 700 vị. Hơn nữa, bọn hắn đều là phá quyển chín thành đỉnh cấp nhất của mỗi kỷ nguyên, không có chứa nước. Trái lại bên thủy vũ trụ, cường giả phá quyển cảnh chỉ có không đến 50 vị. Đương nhiên, không tính Dương gia và Diệp gia, bởi vì bọn họ đều không tu luyện cảnh giới. Với đội hình hiện tại, bên phía vô thượng ý chí đã chèn ép bọn họ. Bên phía Diệp Quan, Dương gia và Diệp gia còn tốt. Bọn họ rất chấn định. Có cảnh tượng hoành tráng gì mà bọn họ chưa từng thấy qua. Lúc trước bọn họ đã từng chiến với thiên mệnh. Nhưng thần đạo văn minh, Khổ Môn còn có bản vô tông và một số cường giả khác. Bọn họ thật sự tuyệt vọng. Bởi vì lý trí nói cho bọn họ biết, một trận chiến này, bọn họ hoàn toàn không đánh thắng được. Không có chút hy vọng nào. Sau tuyệt vọng, chính là đầu hàng. Đúng vậy, giờ khắc này, rất nhiều văn minh và rất nhiều cường giả đã nảy sinh ý nghĩ này. Đánh không lại thì đầu hàng. Điều này nhất định là có thể. Nghĩ đến là làm, rất nhanh. Tộc trưởng Nam tộc Nam Lân của văn minh thần linh siêu cấp chạy chậm ra. Lão chạy đến vị trí thiên lộ, trực tiếp quỳ xuống, run giọng nói. Nam tộc chúng ta nguyện ý thần phục. Sau lưng lão, một đám cường giả nam tộc vội vàng đi theo ra, quỳ xuống. Nhưng có một người không làm vậy. Đó chính là Nam Chiêu từng phát sinh xung đột với Diệp Quan ở Thần Lăng Cấm Địa. Gã lạnh lùng nhìn chăm chú vào đám người Nam Lân, nhưng không đi theo mà vẫn đứng về phía Diệp Quan. Gã cũng không nghĩ nhiều như vậy, gã chỉ đơn thuần không muốn ở chung với nam tộc. Bởi vì gã vĩnh viễn không có cách nào quên được. Lúc trước nam tộc vứt bỏ gã là quyết đoán cỡ nào. Mà rất nhanh, lại một lão giả vội vàng chạy tới. Bắc vực chúng ta nguyện ý thần phục. Chu tộc chúng ta nguyện ý thần phục. Cửu hoang văn minh chúng ta nguyện ý thần phục. Thiên vực văn minh chúng ta nguyện ý thần phục. Lý tộc chúng ta nguyện ý thần phục. Trong sân, có người dẫn đầu. Từng nền văn minh không kịp chờ đợi chạy ra ngoài thần phục. Sau khi nhìn thấy thực lực khủng bố của vô thượng ý chí, bọn hắn đã sợ mất mật, hoàn toàn không có ý niệm chiến đấu. Hiện tại không đầu hàng, còn đợi đến khi nào? Rất nhanh, phần lớn văn minh thần linh siêu cấp và văn minh thần linh bên thủy vũ trụ đều quỳ xuống tỏ ý thần phục. Chỉ còn lại một số ít văn minh, thần đạo văn minh, khổ môn, bản vô tông, thác cổ tộc, tiêu gia, quần tinh văn minh. Nhưng lúc này, mấy nền văn minh này cũng đang rối rắm, bởi vì lý trí và hiện thực đã nói cho họ biết, bên họ đã không còn bất kỳ hy vọng nào nữa. Vô thượng ý chí mạnh đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Hơn nữa, còn có kỷ nguyên loạn cổ và kỷ nguyên bách tộc. Nhiều cường giả đỉnh cấp như vậy, thủy vũ trụ đánh như thế nào? Căn bản không có cách nào đánh tiếp. Phản kháng đã không còn ý nghĩa. Tộc trưởng Tiêu Lũng quay đầu nhìn về phía Tiêu Nguyên Khải, sắc mặt Tiêu Nguyên Khải tái nhợt như tờ giấy. Y nhìn chòng chọc vào Diệp Quan, hai tay nắm chặt. Tiêu Lũng nhìn Tiêu Nguyên Khải, dùng huyền khí truyền âm. Ngươi tin tưởng huynh đệ của ngươi không? Tiêu Nguyên Khải quay đầu nhìn về phía Tiêu Lũng. Tiêu Lũng nói, nếu tin, ngươi hãy gật đầu, đi theo hắn. Tiêu Nguyên Khải lập tức hiểu ý của đối phương. Tộc trưởng muốn đặt cược cả hai bên. Y lựa chọn Diệp Quan, mà tộc trưởng thì mang theo cường giả tiêu tộc thần phục vô thượng ý chí. Tiêu Lũng đột nhiên nói, nếu không tin, hãy đi cùng ta. Tiêu Nguyên Khải trầm mặc một lát, sau đó nói, ta chọn huynh đệ của ta. Tiêu Lũng nhìn thoáng qua Tiêu Nguyên Khải, sau đó đi về phía xa. Tiêu tộc, nguyện ý thần phục. Ở phía sau lão, một đám cường giả tiêu tộc lập tức đi theo ra ngoài, quỳ rạp xuống theo Tiêu Lũng. Mà Tiêu Nguyên Khải thì đi tới bên cạnh Diệp Quan, y không nói gì. Ở bên thác cổ tộc, tộc trưởng thác cổ Nguyên, giờ phút này nội tâm cũng vô cùng dãy rủa. Lão quay đầu nhìn về phía những cường giả thác cổ tộc phía sau. Trong mắt bọn họ là khát vọng cầu sinh, rất hiển nhiên. Bọn họ cũng không muốn làm việc nghịch thiên. Thác cổ Vũ trầm mặc một hồi lâu, nhỏ giọng thở dài. Lão đi về phía thiên lộ, thấy một màn như vậy. Đám cường giả thác cổ tộc phía sau lão vội vàng xông ra ngoài, bọn hắn không kịp chờ đợi. Có vài người còn chưa vọt tới thiên lộ đã trực tiếp quỳ xuống tại chỗ. Mà thác cổ Nguyên thì đi tới bên cạnh Diệp Quan, y cũng không nói gì. Nhưng hành động của y đã biểu lộ lập trường của mình. Bên quần tinh văn minh, tộc trưởng quần tinh văn minh cũng im lặng. Một đám trưởng lão quần tinh văn minh ở phía sau y lúc này cũng vô cùng xoắn xuýt và dãy giụa. Mà đúng lúc này, Mạc Tinh Thần đột nhiên giơ cao trường cung trong tay, gào thét. Quần tinh văn minh, vĩnh viễn không vứt bỏ bằng hữu. Quần tinh văn minh, Mạc Tinh Hà. Không ít văn minh ở đây đều nhìn về phía quần tinh văn minh. Mạc Tinh Thần căm tức nhìn vô thượng ý chí, lại nói. Quần tinh văn minh, vĩnh viễn không vứt bỏ bằng hữu. Ha ha, Mạc Lăng đột nhiên cười ha hả. Được được, Tinh Thần nói rất đúng. Quần tinh văn minh chúng ta vĩnh viễn không vứt bỏ bằng hữu. Nói xong, y trực tiếp xoay người nhìn về phía đám người sau lưng. Kẻ muốn đầu hàng có thể đi qua bất cứ lúc nào. Trong quần tinh văn minh, không ai động đậy. Không ai động đậy. Mạc Lăng cười to. Tốt tốt. Nói xong, y dẫn theo tất cả cường giả quần tinh văn minh đi tới tiên bảo các bên này. Nhìn thấy cảnh này, những văn minh vũ trụ đã đầu hàng đều lắc đầu. Hành vi của quần tinh văn minh này như vậy, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Mà trong sân chỉ còn lại thần đạo văn minh và khổ môn còn có bản vô tông. Thần đạo thiên xoay người nhìn về phía một đám cường giả thần đạo văn minh. Trong mắt những cường giả kia, lão cũng nhìn thấy dục vọng cầu sinh. Thần đạo thiên trầm mặc một lúc, sau đó thấp giọng thở dài. Nếu như có một chút hy vọng, lão đều có thể lựa chọn đánh, nhưng trước mắt mà nói, bên phía bọn họ một chút hy vọng cũng không có. Hiện tại đi đánh, chẳng khác nào là chịu chết không có chút ý nghĩa nào. Hoàn toàn không cần thiết. Thần đạo thiên thấp giọng thở dài, quay người nhìn về phía vô thượng ý chí. Thần đạo văn minh, thần phục. Tất cả cường giả thần đạo văn minh cùng quỳ xuống dưới thiên lộ, tỏ ý thần phục. giọng nói của tông chủ đạo an của bản vô tông cũng đột nhiên vang lên từ trong thiên địa. Bản vô tông, thần phục. Ngay sau đó, tông chủ đạo an của bản vô tông cũng dẫn theo tất cả cường giả của bản vô tông quỳ rạp xuống dưới thiên lộ. Năm đại văn minh chí cao đã có hai đại văn minh chí cao thần phục, mà rất nhanh, mọi người đều nhìn về phía Khổ Môn. Tam tướng chắp hai tay, y xoay người nhìn về phía một đám cường giả Khổ Môn phía sau. Không có bất ngờ gì. Trong mắt bọn họ cũng là dục vọng cầu sinh, bởi vì bọn họ cũng không nhìn thấy một trận chiến này có bất cứ hy vọng gì. Bên phía vô thượng ý chí đã áp chế tuyệt đối phía bọn họ. Vào thời khắc này, chống cự đã không còn ý nghĩa gì nữa, trừ phi ngươi muốn chết. Nhưng mọi người đều không muốn chết. Trọng tổ vũ trụ, chỉ cần bọn họ không chết, cho dù vũ trụ khởi động lại, cũng không phải không được. Tam tướng nhỏ giọng thở dài, y xoay người nhìn về phía vô thượng ý chí đứng cuối con đường kia. Khổ Môn, nguyện ý thần phục. Nói xong, y cũng dẫn theo tất cả cường giả Khổ Môn đi tới dưới thiên lộ quỳ xuống, thần phục. Đến tận đây, ngoại trừ Tiên Bảo Các, Quan Huyền Vực và Quần Tinh Văn Minh, tất cả thế lực đỉnh cấp của Thủy Vũ Trụ đều đã đầu hàng. Trong sân, tất cả mọi người đều nhìn về phía đám người Diệp Quan, chiến hay là hàng. Trên thiên lộ, vô thượng ý chí cũng đang nhìn xuống Diệp Quan. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Diệp Thanh Thanh và đám người Nhị Nha bên cạnh. Trong mắt các nàng không có chút sợ hãi nào. Ngược lại, trong mắt Nhị Nha còn lộ ra vẻ khát máu. Đúng lúc này, vô thượng ý chí đột nhiên duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng đè ép. Trong phút chốc, toàn bộ Thủy Vũ Trụ bắt đầu trở nên hư ảo. Không chỉ có như vậy, tất cả tinh hà vũ trụ vô tận bên ngoài Thủy Vũ Trụ vào thời khắc này cũng bắt đầu trở nên hư ảo. Vô thượng ý chí bao phủ toàn vũ trụ. Đây là muốn xóa bỏ toàn bộ sinh linh, khởi động lại vũ trụ. Những sinh linh vũ trụ bên ngoài kia, bọn họ cảm nhận được tử vong, từ hoảng sợ ban đầu, đã từ từ biến thành tuyệt vọng. Bởi vì mặc kệ bọn họ phản kháng như thế nào, đứng trước mặt luồng ý chí đáng sợ kia, bọn họ đều giống như con kiến hôi, chỉ có tuyệt vọng thật sâu. Vào thời khắc này, vô tận vũ trụ bắt đầu vỡ vụn, vô tận sinh linh cũng bị xóa bỏ. Mà đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên đi về phía vô thượng ý chí, hắn nhìn chòng chọc vào vô thượng ý chí kia, đầu hàng. Dương gia và Diệp gia sao có thể đầu hàng? Hơn nữa, Diệp Quan hắn tu chính là trật tự đạo. Tất cả mọi người có thể mặc kệ chúng sinh, nhưng Diệp Quan hắn không thể mặc kệ. Hắn nhanh chân đi về phía vô thượng ý chí. Hai loại kiếm ý từ trong cơ thể tuôn ra. Không chỉ có vậy, hai loại huyết mạch của hắn vào thời khắc này cũng điên cuồng phun trào lên. Hai cỗ lực lượng huyết mạch đáng sợ lập tức tràn ngập khắp thiên địa. Tứ phá quyển. Mà còn chưa kết thúc, từng đạo thần pháp đột nhiên tuôn ra từ trong cơ thể hắn, sau đó tràn ngập trong thiên địa, chống lại đạo vô thượng ý chí kia, trật tự pháp. Nhưng đáng tiếc, trật tự pháp của hắn không thể ngăn cản vô thượng ý chí kia. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên gào thét, chúng sinh, giúp ta. Giọng nói của hắn trong chốc lát truyền khắp toàn bộ vũ trụ vô tận, vang vọng trong đầu vô số sinh linh. Yên lặng một cái chớp mắt, vô số tín ngưỡng lực đột nhiên vọt tới từ giữa thiên địa, cuối cùng như thủy triều nhập vào trong cơ thể Diệp Quan. Khí tức của hắn chỉ một thoáng điên cuồng tăng vọt. Giờ khắc này, hắn gánh chịu tất cả hy vọng của chúng sinh. Lực lượng tín ngưỡng, tứ phá quyển, trật tự pháp. Lực lượng tín ngưỡng vô cùng vô tận vọt đến, khiến cho khí tức của Diệp Quan trực tiếp tăng vọt đến một mức độ khủng bố trước nay chưa từng có. Lần này hắn không thể giữ lại chút nào. Hắn muốn dốc hết toàn lực. Bởi vì đối mặt với vô thượng ý chí này, hắn chỉ có một cơ hội ra tay. Nhưng đúng lúc này, tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Diệp Quan cũng ngây ngẩn cả người. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía vô thượng ý chí ở cuối con đường kia. Bởi vì bọn họ phát hiện ra, khi khí tức trên người Diệp Quan tăng vọt, khí tức trên người vô thượng ý chí kia cũng đang tăng vọt. Mà khí tức kia không ngờ cũng là lực lượng tín ngưỡng. Hơn nữa còn giống với lực lượng tín ngưỡng trên người Diệp Quan. Khí tức của Diệp Quan tăng bao nhiêu, vô thượng ý chí liền tăng bấy nhiêu. Không sai chút nào. Giống như đúc. Chuyện gì đã xảy ra? Đúng lúc này, vô thượng ý chí kia đột nhiên chậm rãi đi xuống từ trên thiên lộ. dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, chậm rãi đi về phía Diệp Quan. Khi đi đến trước mặt Diệp Quan mấy trượng, vô thượng ý chí đột nhiên nở nụ cười. Tiểu kiếm tu, đã lâu không gặp. Thân thể hư ảo đột nhiên ngưng tụ. Một gương mặt tuyệt mỹ xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Tang Mi, ngọn nguồn của tất cả trật tự. Tang Mi, nhìn thấy dung nhan quen thuộc trước mắt, Diệp Quan trực tiếp ngây ngốc tại chỗ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Vô thượng ý chí này lại là Tang Mi. Sao lại có thể? Không chỉ có Diệp Quan, lông mày của mọi người bên cạnh hắn lúc này cũng nhíu chặt lại. Hiển nhiên, bọn họ cũng có chút ngoài ý muốn. Mà đám người thủy vũ trụ xung quanh thì lộ vẻ mặt nghi hoặc. Vô thượng ý chí này biết Diệp Quan. Trên người Diệp Quan có tín ngưỡng lực. Trên người vô thượng ý chí cũng có. Hơn nữa, tín ngưỡng lực hoàn toàn giống nhau như đúc. Điều này khiến bọn họ đều nhìn ngây ngốc. Diệp Quan nhìn Tang Mi mang nụ cười trên mặt hỏi. Ngươi là vô thượng ý chí. Tang Mi nói. Đây là cách người khác gọi ta. Tên thật của ta là Tang Mi. Diệp Quan lại hỏi. Tất cả những thứ này đều là do ngươi bày ra. Tang Mi mỉm cười nói. Không có bày ra gì cả. Đi theo ta. Nói xong, nàng xoay người đi về phía xa. Diệp Quan lại không động. Tang Mi quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, hé miệng cười. Còn sợ ta hại ngươi sao? Diệp Quan liếc nhìn nàng, sau đó đi theo nàng về phía thiên lộ kia. Những cường giả xung quanh ngơ ngác nhìn nhau. Chuyện gì vậy? Lúc này bọn họ không hiểu ra sao. Nhị Nha ăn mất quả. Nhưng ánh mắt vẫn luôn ở trên người Tang Mi. Chảo nhỏ của Tiểu Bạch cũng đã duỗi vào trong túi quần. Vuốt một thanh đại chùy không biết tên. Chuẩn bị ra chày bất cứ lúc nào. Trên thiên lộ, Tang Mi quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Quan trầm mặc không nói, mỉm cười nói. Ta biết ngươi có chút nghi hoặc, ta cũng có thể thẳng thắn nói cho ngươi biết. Lúc đầu ta đi tìm ngươi, đúng là vì giết ngươi. Diệp Quan nói. Vì sao sau đó ngươi lại thay đổi chủ ý? Tang Mi nói. Có hai nguyên nhân. Thứ nhất, ngươi khiến ta thấy được hy vọng. Diệp Quan nhíu mày. Hy vọng. Tang Mi gật đầu. Cho dù đến thời khắc muôn vàn khó khăn, ngươi cũng sẽ không hiến tế chúng sinh. Diệp Quan nhìn chằm chằm Tang Mi, chất vấn. Vậy tại sao ngươi lại khởi động lại vũ trụ, hủy diệt chúng sinh? Tang Mi cười cười, không trả lời câu hỏi này mà nói. Biết nguyên nhân thứ hai không? Diệp Quan nói. Nguyên nhân gì? Tang Mi chân thành nói. Ước thúc. Diệp Quan có chút nghi hoặc. Ước thúc. Tang Mi gật đầu. Trật tự ước thúc trật tự. Diệp Quan vẫn còn nghi ngờ. Nhưng Tang Mi không nói thêm gì nữa. Nàng dẫn hắn đi lên phía trên. Mọi người xung quanh đều đang nhìn hai người bọn họ. Mà những văn minh thủy vũ trụ đầu hàng lúc trước giờ phút này lại có chút luống cuống. Mẹ nó. Quan hệ giữa hai người kia không bình thường. Mẹ nó. Đám người mình đã trở thành thằng hề rồi. Trên thiên lộ, Tang Mi cúi đầu nhìn thiên lộ kia, cười nói. Còn nhớ ta đã từng nói với ngươi một vấn đề không? Lúc ấy ta nói, trật tự của ta đã xảy ra vấn đề. Thật ra, không chỉ nói trật tự thần linh mà còn nói tất cả trật tự của ta. Ta đã nói với ngươi, ta là ngọn nguồn của tất cả trật tự. Có lẽ ngươi đã quên mất. Diệp Quan trầm mặc, nhớ lại quá khứ. Rất nhanh, hắn nhớ ra. Lúc trước đúng là Tang Mi đã từng nói với hắn những lời này. Hắn còn nhớ tới lúc ấy Thanh Khâu Cô rời đi đã nói với mình. Có một số việc vẫn phải tự mình trải qua. Cô cũng không tiện nói thêm cái gì. Hiện tại xem ra, thật ra lúc ấy Thanh Khâu Cô đã phát hiện ra điều gì. Tang Mi dường như biết suy nghĩ của hắn, cười nói. Đúng là vị Thanh Khâu Cô của ngươi đã phát hiện ra điều gì. Nhưng nàng không nói cho ngươi biết. Ngươi hẳn là biết dụng ý của nàng. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Tang Mi. Trật tự ước thúc trật tự mà ngươi mới vừa nói. Thật ra cũng là trật tự dung hợp, đúng không? Tang Mi gật đầu. Vừa ước thúc, cũng vừa dung hợp. Diệp Quan nói. Cho dù có bao nhiêu người tín ngưỡng ta, ngươi cũng sẽ nhận được tín ngưỡng lực giống nhau, đúng không? Tang Mi cười nói. Đúng vậy. Diệp Quan nhìn chằm chằm nàng. Đây cũng là mục đích thật sự lúc trước ngươi đi tìm ta, đúng không? Tang Mi cười cười, không nói gì. Diệp Quan lại cười tự giễu. Át chủ bài mạnh nhất của hắn, thật ra chính là tín ngưỡng lực của chúng sinh. Mà hiện tại thì hay rồi, hắn mặc kệ có bao nhiêu người tín ngưỡng, Tang Mi cũng đều có thể thu hoạch được tín ngưỡng lực giống nhau, không có cách nào. Ai bảo lúc trước hắn tin tưởng đối phương, lại dung hợp quan huyền pháp với thần minh pháp chứ? Trong sân, tất cả mọi người đều đang nhìn Tang Mi và Diệp Quan đi về phía cuối thiên lộ. Giờ phút này rất nhiều người đều rất nghi hoặc. Trận chiến này, đánh hay không đánh? Chủ nhân đại đạo bút nhìn Diệp Quan, ánh mắt bình tĩnh, cũng không ngoài ý muốn. Rất nhanh, Tang Mi dẫn theo Diệp Quan đi tới cuối con đường. Nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan vẻ mặt không vui, cười nói. Có phải ngươi cảm thấy bị ta lừa? Diệp Quan không chút khách khí. Đúng vậy. Tang Mi hé miệng cười. Ngươi nha, có đôi khi rất thông minh, có đôi khi lại có chút ngốc. Diệp Quan có chút nghi hoặc. Tang Mi đột nhiên xoay người. Nàng chỉ vào thiên lộ dưới chân. Có phải ngươi cảm thấy đây là thiên lộ không? Diệp Quan nhìn Tang Mi. Ngươi có ý gì? Tang Mi nói. Đây vốn không phải thiên lộ chân chính. Để ta cho ngươi thấy cái gì là thiên lộ chân chính. Thiên lộ chân chính. Diệp Quan càng thêm nghi ngờ. Tang Mi đột nhiên xoay người. Hướng về phía cuối con đường thiên lộ kia khẽ quét nhẹ một cái. Một quét này. Một bức họa đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Đó là hệ ngân hà, hỏa tinh. Ngay khi đám người Diệp Quan đang nghi hoặc khó hiểu, đột nhiên, trên hỏa tinh kia, một luồng khí tức kinh khủng nương theo một bàn tay che trời phóng lên. Bàn tay che trời trực tiếp lao ra ngoài hành tinh, lấy một loại khí thế vô địch vọt thẳng lên trên không trung hành tinh màu lam kia. Ầm ầm, trên tinh cầu màu lam, nơi đó có một khu vực đột nhiên nổ bể ra. Ngay sau đó, một đại đạo từ trong đó trải xuống. Đại đạo này vượt qua vô số thời không, trực tiếp nối liền với thiên lộ dưới chân hai người Diệp Quan. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người trong sân đều kinh ngạc. Mắt Diệp Quan cũng tràn đầy nghi hoặc. Đại đạo kia vô cùng quái dị khi nó xuất hiện ở vùng thế giới vũ trụ này, kết nối với thiên lộ dưới chân bọn họ. Tất cả mọi người có một loại cảm giác vô cùng kỳ dị. Giống như mộng cảnh kết hợp với hiện thực. Cảm giác chân thật. Đại đạo kia khiến mọi người cảm thấy chân thật. Vì sao lại có cảm giác này? Tất cả mọi người đều nghi ngờ. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Tang Mi. Đây là... Tang Mi nhìn đại đạo mới ngày đó, nói khẽ. Đây là thiên lộ chân chính, một thiên lộ dẫn đến thế giới chân thật. Diệp Quan ngạc nhiên. Thế giới chân thật. Tang Mi gật đầu. Ta đúng là vô thượng ý chí. Là điểm cuối cùng của tất cả mọi thứ trong vũ trụ này. Cũng là ngọn nguồn của tất cả trật tự. Nhưng ngươi có biết trên điểm cuối này còn có cái gì không? Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, cười nói. Người vẽ vòng. Người vẽ vòng. Diệp Quan nghiêm trọng nói. Ý của ngươi là giống như người vẽ tranh. Tang Mi gật đầu. Nàng nhìn về phía cuối thiên lộ chân thật. Đúng vậy. Đó mới là khởi nguồn của tất cả. Cũng là hắn. Cách mỗi một đoạn năm tháng sẽ khởi động lại vũ trụ. Diệp Quan khó hiểu. Vì sao hắn phải làm như vậy? Tang Mi nói. Tế chúng sinh, không ngừng nâng cao bản thân. Nói một cách thông tục. Sau khi rau hẹ mọc đến một mức độ nhất định, phải thu hoạch một đợt. Diệp Quan. Tang Mi nhìn về phía cuối thiên lộ chân thật kia. Chúng sinh muốn thật sự nắm giữ vận mệnh của mình. Vậy phải giải quyết người vẽ vòng kia. Bằng không, tất cả đều là tuần hoàn. Tất cả đều đã định trước. Vĩnh viễn cũng không thể thoát khỏi cái gọi là số mệnh. Nói xong, nàng liếc nhìn những cường giả kỷ nguyên trong sân. Từ thời đại loạn cổ đến nay, ta vẫn luôn chờ đợi. Chờ thiếu niên Đồ Long không trở thành ác long, đáng tiếc. Mấy kỷ nguyên trước đều không có người như vậy. Thật ra ta đã từ bỏ. Bởi vì ta ý thức được, khi một người có thực lực càng cường đại, họ lại càng ích kỷ, cũng càng coi thường sinh mệnh. Cho đến sau này có người nói với ta về ngươi, nàng nói, ngươi có thể, nhưng ta vẫn kiên trì, thậm chí, nếu ta không tin, nàng sẽ đứng về phía ngươi. Nàng khiến ta cảm thấy hứng thú với ngươi, vì vậy, ta quyết định tự mình đến thăm ngươi, lúc ấy ta nghĩ như vậy. Nếu ngươi không được, ta sẽ giết ngươi trước, nếu được. Nói đến đây, nàng nở nụ cười. Vậy thì trật tự ước thúc trật tự. Diệp Quan hỏi, nàng là ai? Tang Mi nói, chính là người đã từng đánh cược với ngươi. Hình như các ngươi đều gọi nàng là Tĩnh Tông Chủ. Ta thích gọi nàng là Tiểu Tĩnh. Tĩnh Tông Chủ. Diệp Quan có chút ngoài ý muốn. Hắn nghĩ tới trận đánh cược lúc trước. Tang Mi cười nói. Tuy nàng rất tán thành ngươi, nhưng ta vẫn quyết định tự mình nhìn ngươi. Lần đầu tiên gặp ngươi, à đúng, vị đại bá kia của ngươi cũng ở đó. Còn nữa, lúc ấy ta còn thấy cô của ngươi. Bọn họ là người rất lợi hại. Bọn họ biết lai lịch của ta, nhưng bọn họ vẫn không ngăn cản ta. Diệp Quan nói, đây là con đường ta tự chọn. Bọn họ hy vọng chính ta tự đi. Dù sao, ngươi cũng không lấy lớn hiếp nhỏ với ta. Nói xong, hắn nhìn về phía Tang Mi. Nếu lúc ấy ta không thể thông qua khảo nghiệm của ngươi, vậy kẻ địch lớn nhất của ta thật ra chính là ngươi, đúng không? Tang Mi cười nói. Không, ta vốn không coi ngươi là kẻ địch. Diệp Quan hơi ngẩn ra, sau đó cười khổ. Hắn hiểu ý của đối phương. Nếu mình là Kháo Sơn Hoàng, bản thân sẽ không có tư cách trở thành kẻ địch của nàng. Dường như nghĩ đến điều gì, Diệp Quan hỏi. Chủ nhân đại đạo bút. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua chủ nhân đại đạo bút cách đó không xa. Chủ nhân đại đạo bút nhìn hắn một cái, không nói gì. Tang Mi mỉm cười nói. Thân phận của y, các cô của ngươi cũng biết. Nói đơn giản hơn là y không muốn làm khôi lỗi nữa, cho nên y muốn phản kháng. Diệp Quan trầm mặc, hắn đã hiểu cái gì. Tang Mi đột nhiên nói. Đúng rồi. Ngươi còn nhớ một món quà nhỏ và một món quà lớn mà ta đã nói với ngươi không? Diệp Quan nhìn về phía Tang Mi. Tang Mi vươn tay, giãn mày cười. Tiểu kiếm tu, ngươi có nguyện ý chiến đấu vì chúng sinh cùng với ta không? Diệp Quan quan sát Tang Mi một lát, sau đó vươn tay nắm lấy tay nàng. Đương nhiên, Tang Mi nở nụ cười. Nàng nắm tay Diệp Quan đi về phía thiên lộ chân thật kia. Mà trong nháy mắt khi nàng và Diệp Quan bước lên thiên lộ chân thật kia, đồng tử Diệp Quan bỗng co rụt lại. Hắn nhìn thấy thân thể của mình và kiếm ý quanh thân bắt đầu nhanh chóng tan biến. Lực lượng thật kinh khủng. Loại cảm giác này hắn đã từng thể nghiệm. Chính là lúc trước khi đối mặt với mảnh thế giới hư vô ở di tích tiền cổ kia. Đúng lúc này, Tang Mi đột nhiên cười nói. Chúng sinh, giúp ta. Tiếng nói vừa dứt. Oanh. Trong chốc lát, tín ngưỡng lực vô cùng vô tận đột nhiên hội tụ đến từ trong thiên địa. Khí tức của Tang Mi điên cuồng tăng vọt. Đó là tín ngưỡng lực của tất cả chúng sinh từ xưa đến nay. Mà vào thời khắc này, khí tức của Diệp Quan cũng điên cuồng tăng vọt trong phút chốc. Tang Mi thu được bao nhiêu tín ngưỡng lực, hắn cũng thu được bấy nhiêu tín ngưỡng lực. Cảm thụ được tín ngưỡng lực vô cùng vô tận đáng sợ trong cơ thể mình, Diệp Quan cũng ngây ngẩn cả người. Tang Mi quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, chớp chớp mắt. Thích không? Diệp Quan thật sự kinh ngạc. Vào lúc này, thứ hắn thu được không chỉ là tín ngưỡng lực của thủy vũ trụ, mà còn là tín ngưỡng lực của tất cả cường giả đỉnh cấp trong kỷ nguyên trước đây. Hiện tại là cảnh giới gì? Hắn không biết. Hắn chỉ biết. Hiện tại hắn thật sự có cảm giác vô địch, không nói đùa. Hắn cảm thấy lần này thật sự có thể đánh một trận với cha mình. Tuy tín ngưỡng lực của hắn sẽ cộng hưởng với Tang Mi, nhưng tín ngưỡng lực của Tang Mi cũng sẽ cộng hưởng với hắn. Ai cũng không thiệt thòi. Tang Mi cúi đầu nhìn về phía con đường dưới chân. Đi thông thế giới chân thật, nhất định phải trải qua con đường chân thật này. Mà bên trên là không cho phép người phía dưới đi kiến thức thế giới chân thật của bọn họ. Vì vậy, trên con đường chân thật này, bọn họ để lại đủ loại đại đạo chân thật khủng bố. Cái gọi là đại đạo chân thật cũng chính là đại đạo của thế giới chân thật. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Chúng ta phải liên thủ trấn áp những đại đạo chân thật này, trải ra một con đường hoàn toàn mới cho chúng sinh. Diệp Quan gật đầu. Được. Tang Mi cười nói. Cùng đi. Trong khi nói chuyện, hai người đột nhiên bước ra một bước này bước ra. Hai cỗ tín ngưỡng lực đáng sợ đột nhiên tuôn ra từ trong cơ thể bọn họ. Sau đó hướng về phía thiên lộ chân thật. Trấn áp đại đạo chân thật. Ở phía dưới, chủ nhân đại đạo bút đột nhiên đi ra. Y nhìn tất cả mọi người trong sân. Không phải các ngươi vẫn luôn muốn đi đến cuối thiên lộ sao? Không phải các ngươi muốn đột phá ràng buộc văn minh của mình sao? Không phải các ngươi muốn thay đổi vận mệnh của mình sao? Nói xong, y xoay người nhìn về phía thiên lộ chân thật kia. Trong mắt hiện lên vẻ dữ tợn, gầm thét. Đăng thiên lộ. Đăng thiên lộ. Dứt lời, y dẫn đầu xông về phía trước. trực tiếp xông tới. Mà bên dưới, tất cả cường giả đồng loạt giống giận. Đăng thiên lộ. Tất cả cường giả phóng lên trời, phóng về phía thiên lộ. Bọn họ trùng trùng điệp điệp, người trước ngã xuống. Người sau tiến lên phóng về phía thiên lộ chân thật kia. Tuy có Diệp Quan và Tang Mi liên thủ trấn áp, nhưng trên thiên lộ chân thật tràn ngập đại đạo chân thực. Lực lượng vẫn khủng bố như trước. Sau khi tất cả mọi người xông lên, bọn họ ngay lập tức cảm nhận được đủ loại đại đạo chân thực. Đây là một loại lực lượng bọn họ từng chưa từng gặp được. Một số người thực lực yếu kém đã bắt đầu bị xóa đi từng chút một. Nếu không phải Diệp Quan và Tang Mi liên thủ trấn áp, bọn họ còn không có tư cách bước lên thiên lộ chân thật. Vô số cường giả phóng về phía cuối thiên lộ, muốn xông tới tận cùng thiên lộ chân thật kia, tiến vào thế giới chân thật hoàn toàn mới. Đi đầu là Diệp Quan và Tang Mi. Bọn họ liên thủ trấn áp toàn bộ đại đạo chân thực. Bọn họ chịu gần như chín thành đại đạo chân thực trên thiên lộ này. Sau đó là đám người Đồ Nhị Nha. Các nàng đi theo bên cạnh Diệp Quan. Sau đó là Bách Tộc Cộng Chủ. Y dẫn theo một đám cường giả Bách Tộc theo sát Diệp Quan và Tang Mi. Lực lượng thân thể của Bách Tộc Cộng Chủ cực kỳ khủng bố. Thế mà cứng rắn gánh vác một ít đại đạo chân thực. Nhưng mà những cường giả Bách Tộc phía sau y lại không có thực lực khủng bố như y. Thân thể của rất nhiều cường giả Bách Tộc đã trở nên hư ảo. Sau đó là một đám cường giả của kỷ Nguyên Loạn Cổ và Thủy Vũ Trụ. Bọn họ cũng theo sát sau lưng Diệp Quan và Tang Mi. Bọn họ mong đợi, hưng phấn, thấp thỏm. Thế giới chân thật, một thế giới hoàn toàn mới. Thật khiến ngươi mong đợi. Phía dưới, Tần Quan quan sát cuối thiên lộ. Hai tay nàng chậm rãi nắm chặt, dường như đã đưa ra quyết định nào đó. Nhưng vào lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền đến từ bên cạnh nàng. Để chính hắn đi hết đoạn đường này đi. Tần Quan quay đầu nhìn lại, người nói chuyện chính là Thanh Khâu. Thanh Khâu nhìn Diệp Quan trên thiên lộ. Chi ưng cuối cùng cũng phải rời khỏi vòng tay cha mẹ dương cánh bay lượn. Tần Quan quan sát Diệp Quan ở cuối con đường một lúc lâu sau. Hai tay nắm chặt của nàng từ từ buông lỏng ra. Cuối cùng sẽ có một ngày, phụ mẫu đều phải buông tay. Càng lên cao, càng tới gần thế giới chân thật. Lực lượng của những đại đạo chân thực kia lại càng khủng bố. Có rất nhiều người đã bị lực lượng đại đạo chân thật kia hoàn toàn xóa đi. Đúng lúc này, Mạc Tinh Thần ở phía sau Diệp Quan không xa bỗng thở hồng hộc, nói: "Đại ca, ta không đi, quá mệt mỏi, ta muốn nằm ngửa." Diệp Quan xoay người nhìn về phía Mạc Tinh Thần. Mạc Tinh Thần phất phất tay với hắn, sau đó trực tiếp bò xuống, trượt xuống theo thiên lộ. Mạc Tinh Hà thấy nàng từ bỏ, do dự một chút, sau đó nói: "Đại ca, ta cũng không đi, không phải ta sợ, mà ta muốn chăm sóc muội muội." Nói xong, gã cũng buông tay, sau đó trượt xuống theo con đường lớn chân thật. Trừ huynh muội bọn họ, rất nhiều người thật ra cũng đã bắt đầu từ bỏ, bao gồm đám người Thác Cổ Nguyên, bởi vì đại đạo chân thật này thật sự quá khủng bố. Bọn họ đã hoàn toàn không có lòng tin có thể đi đến cuối thiên lộ chân thật. Tuy bọn họ cũng biết người vẽ vòng cuối cùng sẽ khởi động lại vũ trụ, nhưng không sao. Có thể sống lâu thêm một chút thì sống lâu thêm một chút. Trong sân, càng ngày càng nhiều người từ bỏ. Có thể nói, phá quyển chín thành trở xuống đều đã từ bỏ. Về phần phá quyển chín thành, bọn họ có thực lực, bọn họ vẫn muốn liều một phen, bằng không không cam lòng. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía cuối con đường, cảm thụ được lực lượng của những đại đạo chân thực càng ngày càng kinh khủng ở bốn phía. Vẻ mặt hắn dần trở nên ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện ra lực lượng trật tự của hắn và Tang Mi đã sắp không chấn áp được nữa. Mà ngay lúc này, thiên lộ chân thật dưới chân bọn họ, những đại đạo chân thực trên đó đột nhiên như sống lại. Từng luồng đại đạo chân thật đáng sợ lan tràn ra từ trong thiên địa. Lực lượng trật tự của Diệp Quan và Tang Mi vào thời khắc này vậy mà trực tiếp bắt đầu biến mất từng chút một. Mọi người trên thiên lộ hoảng hốt. Một khi không còn tín ngưỡng lực của Diệp Quan và Tang Mi, trong khoảnh khắc tất cả bọn họ sẽ hóa thành tro tàn. Đúng lúc này, Tang Mi đột nhiên nâng tay phải lên, nhẹ nhàng đè ép. Trong phút chốc, trong cơ thể Diệp Quan và nàng đột nhiên phóng lên từng đạo thần pháp. Những thần pháp kia như từng đạo phù văn bao trùm trên con đường thiên lộ chân thật, một lần nữa trấn áp những đại đạo chân thực kia. trong lòng tất cả cường giả buông lỏng, vì mau chóng đạt tới thế giới chân thật. Bọn họ bắt đầu thiêu đốt thân thể và linh hồn, sau đó điên cuồng phóng về phía cuối con đường. Đám người Nhị Nha vẫn không xông lên, bọn họ vẫn canh giữ bên cạnh Diệp Quan. Rất nhanh, Bách tộc cộng chủ dẫn theo tất cả cường giả đỉnh cấp tộc vọt lên trước nhất, mà lúc này, bọn họ chỉ còn cách cuối thiên lộ không đến trăm trượng, gần trong gang tấc, càng ngày càng gần. Mọi người hai mắt đỏ ngầu, kích động không thôi. Mà ngay khi bọn hắn cách màn sáng cuối cùng kia còn mấy chục trượng, đột nhiên dị biến nổi lên. Một cỗ lực lượng đại đạo chân thật đột nhiên cuốn xuống từ trong màn sáng kia, lấy khí thế hủy thiên diệt địa nghiền ép về phía tất cả mọi người trên đại đạo chân thật này. Lúc Bách tộc cộng chủ xông lên trước nhất cảm nhận được lực lượng chân thật kinh khủng kia, đồng tử y chợt co rụt lại, y gầm lên giận dữ, xông về phía trước. Ở phía sau y, một đạo thú ảnh khổng lồ hư ảo đột nhiên ngưng hiện. Đạo thú ảnh kia như núi cao, khí tức cuồn cuộn, như sông lớn lao nhanh, cực kỳ khủng bố. Hai tay y bỗng nhiên ép về phía trước, uy lực thú ảnh ngập trời cuốn tới như lôi đình, chống đỡ cỗ lực lượng lao xuống từ cuối thiên lộ chân thật. Bên cạnh Diệp Quan, Tang Mi nhìn luồng lực lượng kia ập xuống, nhẹ giọng nói, quả nhiên, bên trên vẫn không muốn người của thế giới này đi kiến thức thế giới của bọn họ. Diệp Quan nhìn chằm chằm cuối thiên lộ, vậy thì giết lên. Tang Mi thản nhiên cười, đúng, giết lên. Giọng nói rơi xuống, hai người đồng thời bước ra một bước. Một bước này bước ra, bọn họ trực tiếp vượt qua tất cả cường giả của kỷ nguyên bách tộc, thẳng đến cuối thiên lộ. Mà bên cạnh Diệp Quan, đám người Đồ và Nhị Nha cùng nhau bước ra một bước, cùng nhau thẳng đến cuối thiên lộ. Lúc này, tất cả mọi người xung quanh dốc hết toàn lực, lao về phía cuối con đường. Nhưng vào lúc này, dường như cảm nhận được sự phản kháng của mọi người, toàn bộ thiên lộ chân thật đột nhiên bốc cháy lên. Vô số đại đạo chân thật đang thiêu đốt. Trong sát na, vô cùng vô tận đại đạo lực chân thật vọt tới từ bốn phía, trực tiếp chấn động tín ngưỡng lực của Diệp Quan và Tang Mi liên tục lùi về phía sau. Cho dù là hai người bọn họ liên thủ, giờ phút này cũng có chút khó có thể ngăn cản. Mà vào thời khắc này, tất cả mọi người trên thiên lộ chân thật đều cảm thấy tuyệt vọng, bởi vì có lực lượng gì đó đang cứng rắn xóa bỏ bọn họ. Mà đối mặt với lực lượng này, bất kể bọn họ phản kháng như thế nào cũng chỉ có phí công, chỉ có tuyệt vọng. Bên cạnh Diệp Quan, Tang Mi nhìn những đại đạo chân thật đang thiêu đốt kia, nói khẽ, đây là lực lượng chân thật. Dứt lời, nàng mở lòng bàn tay ra, nhẹ nhàng nhấc lên. Vô số tín ngưỡng lực theo lòng bàn tay nàng xốc lên trời, chống đỡ những lực lượng chân thật kia. Mà trong cơ thể Diệp Quan, trật tự kiếm ý và vô địch kiếm ý vô cùng vô tận còn có hai loại lực lượng huyết mạch cũng đang không ngừng tuôn ra, cùng nhau đối kháng những lực lượng chân thật kia. Dưới sự liên thủ của hai người, những lực lượng đại đạo chân thật vọt tới phía bọn họ lập tức bị ép lui liên tục. Nhưng những lực lượng chân thật kia càng ngày càng mạnh, hơn nữa càng ngày càng nhiều, tựa như vô cùng vô tận. Bởi vậy cũng không lâu lắm, huyết mạch của Diệp Quan và hai loại kiếm ý bao gồm Tang Mi đã không thể ngăn cản, bắt đầu bị xóa bỏ từng chút một. Cảm thụ được những lực lượng chân thật kia, giờ phút này, trong lòng Diệp Quan vậy mà cũng sinh ra tuyệt vọng. Bởi vì những đại đạo chân thực kia có lực lượng vô cùng vô tận, căn bản chém không hết, diệt không hết. Oanh! Đúng lúc này, ở xa xa, thân thể và linh hồn của kỷ nguyên chủ loạn cổ đột nhiên bốc cháy phía sau y. Những cường giả loạn cổ kỷ nguyên còn sống cũng nhao nhao bốc cháy thân thể và linh hồn. Bọn họ lao về phía cuối thiên lộ như thiêu thân lao đầu vào lửa. Liều chết. Đánh cược một lần. Nhưng rất nhanh, bọn họ nhanh chóng biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cuối cùng hoàn toàn biến mất. Mà ở bên cạnh bọn họ cách đó không xa, Bách tộc cộng chủ lấy sức một mình che chở những cường giả bách tộc phía sau y. Bọn họ cũng đang phóng về phía cuối thiên lộ chân thật. Nhưng cho dù mạnh như y, cũng không ngăn cản nổi lực lượng chân thật vô cùng vô tận kia, bắt đầu chôn vùi từng chút một. Loại lực lượng này đã vượt qua nhận biết của bọn họ. Căn bản không phải bọn họ có khả năng chống cự. Kinh khủng nhất là, hiện tại bọn họ còn không biết rốt cuộc là ai đang ra tay. Tuyệt vọng. Trên thiên lộ chân thật, vô số cường giả đã tuyệt vọng. Bọn họ không chống cự nữa, cũng không có cách nào chống cự. Rất nhanh, bọn họ giống như tờ giấy bị thiêu đốt, cháy hừng hực trên thiên lộ chân thật, sau đó hóa thành tro tàn, cuối cùng hoàn toàn bị xóa bỏ. Rất nhanh, Bách tộc cộng chủ đứng ở nơi đó, y nhìn màn sáng cuối con đường kia, ánh mắt mờ mịt. Loại lực lượng kia đã hoàn toàn vượt qua nhận thức của y. Rất nhanh, y triệt để biến mất, mà không có hắn ngăn cản. Những cường giả Bách tộc phía sau y cũng hóa thành tro tàn trong nháy mắt. Nhìn từng người chết đi, lại nhìn tín ngưỡng lực của mình và Tang Mi bắt đầu tiêu tán như khói. Diệp Quan cũng trở nên mờ mịt. Bởi vì loại lực lượng chân thật này khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Hơn nữa, lực lượng chân thật kia vô cùng vô tận ập xuống. Không chỉ muốn hủy diệt thiên lộ chân thật của bọn họ, mà còn muốn trực tiếp hủy diệt toàn bộ vũ trụ. Trọng tổ vũ trụ, xóa sạch tất cả sinh linh. Tuyệt vọng không chỉ là bọn họ, còn có chúng sinh của vũ trụ vô tận này. Toàn bộ thiên lộ chân thật hừng hực thiêu đốt. Vô số loại đại đạo chân thực hiện lên trong thiên địa, diễn hóa. Mỗi một loại đại đạo chân thật đều vượt xa cường giả phá quyền chín thành. Trong sân còn có thể chống cự. Ngoại trừ đám người Diệp Quan và Tang Mi còn có Nhị Nha, chính là đám người chủ nhân đại đạo bút và vạn kiếp chi chủ. Nhưng cho dù là bọn họ, lúc này đối mặt với lực lượng của đại đạo chân thực vô cùng vô tận cũng đã sắp đến cực hạn của mình. Diệp Quan đột nhiên dừng bước. Đám người đồ nhìn về phía hắn. Diệp Quan xoay người nhìn lại. Ánh mắt hắn xuyên thấu qua vô số tinh hà, thấy được chúng sinh kia, cũng nhìn thấy đôi mắt tuyệt vọng của bọn họ. Dần dần, hắn thu hồi ánh mắt. Sau đó nhìn về đám người đồ trước mặt, nhìn những người thân thiết trước mắt. Hắn nói khẽ, Tang Mi cô nương, trước đây ngươi nói con đường của ngươi đã đến. Hiện tại, con đường của ta cũng đã đến cuối, mà trong thời khắc cuối cùng này, hãy để ta làm một chuyện cuối cùng cho chúng sinh, còn chí cả những người thân thiết nhất của ta. Oanh, trong chốc lát, cả người hắn bốc cháy lên, hai loại huyết mạch thiêu đốt, hai loại kiếm ý thiêu đốt thân thể, linh hồn thiêu đốt, trật tự pháp thiêu đốt. Giờ khắc này, hắn thiêu đốt tất cả của mình. Toàn bộ lực lượng của hắn cuối cùng hội tụ cùng một chỗ. Sau đó trải ở trước mặt đám người Nhị Nha, cứng rắn xé ra một con đường ở bên trong vô số đại đạo chân thật phía trước. Diệp Quan nhìn đám người Nhị Nha và Tang Mi gần trong gang tấc, nói khẽ, nhanh đi. Tối đa hắn chỉ có thể chống đỡ nửa khắc đồng hồ. Cút đi. Nhị Nha đột nhiên vỗ một cái lên vai Diệp Quan, cả giận nói, cháu trai, chúng ta không cần ngươi hy sinh vì chúng ta. Nói xong, nàng đột nhiên cõng Diệp Quan lên, sau đó nói, chúng ta là người một nhà, muốn lên thì cùng lên, muốn chết thì cùng chết. Nói xong, nàng đột nhiên gầm lên giận dữ, cõng Diệp Quan vọt lên trên. Mà bên cạnh nàng là đồ, Diệp Thanh Thanh, Phục Võ, Tĩnh Sơ, Thiên Mệnh váy trắng. Tất cả người Dương gia và người Diệp gia vào thời khắc này cùng nhau phóng lên tận trời, thẳng đến cuối thiên lộ chân thật. Tang Mi nhìn Diệp Quan được Nhị Nha cõng sông lên. Một lát sau, nàng nở nụ cười. Sau đó quay đầu nhìn về phía đám người chủ nhân đại đạo bút. Đi đi. Chủ nhân đại đạo bút nhìn Tang Mi, không nói gì. Mà đám người vạn kiếp chi chủ kia thì thi lễ thật sâu với Tang Mi. Sau đó bọn họ cùng nhau sông lên. Sau khi Dương gia và đám người Diệp gia liên thủ, lại thêm con đường mà Diệp Quan tự thiêu đốt bản thân lúc trước trải ra, trong chớp mắt bọn họ đã vọt tới trước màn sáng kia. Đồ sông lên phía trước nhất, nàng chém mạnh một kiếm về phía màn sáng kia. Oanh! Kiếm quang vừa mới xuất hiện đã trực tiếp tan biến. Đồ Mi nhíu mày, lại chém một kiếm. Nhưng lần này, thiên chu kiếm trong tay nàng vừa tiếp xúc với màn sáng kia đã trực tiếp bắt đầu tiêu tán. Để ta! Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên bên cạnh nàng. Đồ xoay người, An Nam Tĩnh vẫn luôn không xuất hiện trước đó, không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh đồ. Nàng đâm mạnh một thương ra, ầm ầm, trường thương trực tiếp đánh nứt màn sáng kia. Nhưng đúng lúc này, trên đỉnh đầu tất cả mọi người, đột nhiên xuất hiện vô số huyết vân màu đỏ sậm. Trong huyết vân, vô số lôi điện màu đỏ thắm nhanh chóng ngưng tụ. Rất nhanh, từng đạo kiếp lôi đáng sợ từ dưới huyết vân trút xuống, đánh về phía mọi người. Kiếp lôi chân thật, hủy diệt chúng sinh. Đám người Diệp Thanh Thanh muốn ra tay, nhưng đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Để ta. Vừa dứt lời, một cỗ khí tức tà ác đáng sợ đột nhiên tụ đến từ trong thiên địa. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong thiên địa, một nữ tử mặc váy đỏ chậm rãi đi tới. Nhất niệm. Chỉ thấy quanh thân nàng tản ra ác niệm vô cùng vô tận. Nhất niệm nhìn Nhị Nha bên cạnh Diệp Quan, giờ phút này thân thể và thần hồn của Diệp Quan còn đang thiêu đốt. Cũng là nhờ lực lượng của hắn mới chống đỡ được đại đạo chân thật ở bốn phía. Nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, Diệp Quan run giọng nói. Nhất niệm trái cây. Nhìn Diệp Quan, đột nhiên nở nụ cười. Tướng công, ta nhớ ngươi. Dứt lời, nàng ngẩng đầu. Cả người hóa thành vạn đạo ác niệm phóng lên trời. Thẳng đến những kiếp lôi chân thật kia. Ầm ầm. Trong thiên địa, vô số ác niệm và kiếp lôi chân thật điên cuồng va chạm. Từng tiếng đinh tai nhức óc đáng sợ không ngừng vang vọng trong vũ trụ tinh hà. Nàng lấy sức một mình chống lại vô số kiếp lôi chân thật kia. Nhưng ở sâu trong mảnh kiếp lôi kia, nhất niệm bị vô số đại đạo chân thật ăn mòn. Ác niệm phát tán trên thân thể và thần hồn bắt đầu tan biến từng chút một. Cuối thiên lộ, An Nam Tĩnh đột nhiên bỏ qua trường thương, hai tay nắm chặt, đột nhiên đánh về phía trước. Một cỗ ý chí võ thần đáng sợ tuôn ra trong nháy mắt, ầm ầm. Trong chốc lát, màn sáng kia trực tiếp nổ tung ra. Một mảnh thời không hư vô xuất hiện trước mặt bọn họ. Nhưng vào lúc này, dị biến nổi lên. Bốn phía thế giới đột nhiên bắt đầu trở nên hư ảo. Tuy bọn họ có thể miễn cưỡng ngăn cản những lực lượng chân thật kia, nhưng mảnh vũ trụ thế giới này đã không chịu nổi. Toàn bộ vũ trụ lập tức bị khởi động lại. Tất cả sinh linh trên mảnh vũ trụ này sắp bị xóa bỏ hoàn toàn. Diệp Quan điên cuồng phóng thích tất cả lực lượng của mình. Muốn ngăn cản những lực lượng chân thực kia. Muốn bảo vệ vũ trụ này. Nhưng mà giờ khắc này, hắn đã không có sức ngăn cản. Bởi vì hiện tại mảnh vũ trụ này đã thủng trăm ngàn lỗ. Vô số lực lượng chân thực từ bốn phương tám hướng ùa vào. Điên cuồng hủy diệt tất cả mọi thứ trong vũ trụ này. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền đến từ bên cạnh Diệp Quan. Để ta đến. Diệp Quan quay đầu nhìn lại. Tang Mi đã đi tới trước mặt hắn. Tang Mi nhìn hắn, mỉm cười nói. Lần này, con đường của ta đã đến điểm cuối. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía thế giới hư vô sau màn ánh sáng kia, nhẹ giọng nói. Thật ra ta muốn kéo những người cao cao tại thượng kia xuống, để bọn họ thể nghiệm một chút khổ cùng khó của thế gian này. Để bọn họ thể nghiệm cảm giác bị nô dịch. Để bọn họ biết sự khó khăn của chúng sinh này. Tiểu kiếm tu, lần này, con đường của ta đã thật sự đến cuối. Ta hy vọng ngươi sẽ đến điểm cuối cùng. Cho dù cuối cùng thất bại, cũng không có vấn đề gì. Nói chung, ngươi phải đi. Đi đến thế giới của bọn họ. Mang theo thái độ của thế giới chúng ta, để bọn họ biết. Chúng ta không phải con kiến. Chúng ta cũng sẽ phản kháng. Oanh! Thân thể nàng đột nhiên bốc cháy lên. Trong phút chốc, hàng tỷ đạo thần linh quan huyền pháp tuôn ra từ trong cơ thể nàng. Những thần linh quan huyền pháp kia hóa từng màn sáng trải ra bốn phía vũ trụ. Cứng rắn ngăn cản toàn bộ những lực lượng chân thật đến từ thế giới chân thật kia. Diệp Quan nhìn Tang Mi đang bốc cháy, hắn muốn nói gì đó. Nhưng lúc này hắn không thể nói được gì. Tang Mi nhìn hắn, thản nhiên cười. Có một số việc. Không phải ngươi làm chính là ta làm. Ai kêu chúng ta là trật tự chủ? Nếu đã lấy được tín ngưỡng chúng sinh, vậy chúng ta nên tranh giành một phen vì chúng sinh. Ta vì tín ngưỡng của mình mà chết. Chết có ý nghĩa. Ta sẽ bảo hộ nơi đây cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời. Ngươi đi đi. Diệp Quan lau nước mắt, sau đó xoay người gào thét. Nhị Nha, Tiểu Bạch, giúp ta. Giọng nói vừa rơi xuống. Hắn và mọi người bên cạnh đã lao về phía mảnh thế giới hư vô kia. Mà Nhị Nha thì trực tiếp hóa thành một luồng sáng chui vào trong cơ thể Diệp Quan. Oanh! Hợp thể! Khí tức của Diệp Quan tăng vọt mấy chục lần trong phút chốc. Tiểu Bạch cũng hóa thành một luồng sáng trắng chui vào giữa lông mày Diệp Quan. Ở quanh người hắn, vô số linh khí giống như thủy triều dâng trào ra. Đám người An Nam Tĩnh và chủ nhân Đại Đạo Bút cũng vọt vào theo. Nhìn đám người Diệp Quan vọt vào, nụ cười trên mặt Tang Mi vẫn còn, nhưng nàng đã bắt đầu biến mất từng chút một. Khi đám người Diệp Quan vọt vào trong mảnh thời không hư vô kia, đột nhiên, vô số đạo kiếp lôi màu đỏ thắm đáng sợ nương theo lực lượng chân thật vọt tới từ bốn phía. Diệp Quan gào thét, hắn chém ra một kiếm mãnh liệt, kiếm quang lướt qua, trực tiếp đánh nát vô số kiếp lôi màu đỏ thắm. Nhưng ngay sau đó, lại có vô số đạo kiếp lôi màu đỏ thắm không ngừng vọt tới. Không chỉ có như thế, thời không hư vô chỗ, bọn hắn đột nhiên xuất hiện vô số lực lượng ý chí đen kịt. Bọn chúng lít nha lít nhít vọt về bốn phía, không chỉ muốn đánh nát bọn họ, càng muốn tiến vào vũ trụ thế giới bên dưới, hủy diệt tất cả. Diệp Quan không thể không ngừng lại. Hắn nhất định phải ngăn cản những ý chí thần bí này tiến vào bên dưới. Bởi vì vũ trụ thế giới bên dưới hoàn toàn không ngăn cản nổi. Hắn đang muốn ra tay. Đúng lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên nói. Các ngươi tiếp tục đi tới đi. Nói xong, nàng bước ra một bước về phía trước. Trong phút chốc, một lĩnh vực trực tiếp bao phủ mảnh thời không hư vô này. Võ thần lĩnh vực. Một cỗ ý chí võ thần đáng sợ đột nhiên quét sạch bốn phía. Tất cả lực lượng ý chí màu đen kịt trong sân tại thời khắc này trực tiếp bị cưỡng ép chấn áp. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía An Nam Tĩnh, hốc mắt đỏ bừng. An Nam Tĩnh nhìn hắn. Đi đi. Diệp Quan thu hồi ánh mắt, dẫn theo mọi người bên cạnh phóng về phía xa. Không biết qua bao lâu, bọn họ vẫn không thể thoát khỏi mảnh thời không hư vô này. Đúng lúc này, chủ nhân đại đạo bút ở bên cạnh đột nhiên ngừng lại. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút nhìn hắn. Phải phá vỡ thời không nơi này. Phá vỡ. Diệp Quan chém mạnh một kiếm xuống. Kiếm quang chém thẳng xuống. Mà mảnh thời không hư vô trước mắt này lại hoàn hảo không chút tổn hại. Diệp Quan ngơ ngẩn. Sau khi lấy được tín ngưỡng lực của Tang Mi, thực lực của hắn đã đạt đến một loại trình độ vô cùng khủng bố. Hiện tại lại thêm dung hợp với Nhị Nha và Tiểu Bạch. Thật ra hiện tại hắn đã vượt xa phá quyển chín thành, nhưng vẫn không thể dung chuyển mảnh thời không hư vô này. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút, còn chủ nhân đại đạo bút lại trầm mặc. Trong mắt Diệp Quan hiện lên vẻ dữ tợn, hắn lại chém mạnh một kiếm xuống. Giờ khắc này, hắn vận dụng tất cả lực lượng của mình, một kiếm này chém xuống. Thời không trước mặt hắn trực tiếp bị xé nứt ra một vết rách, nhưng trong giây lát, vết rách kia lại tự động khép lại. Diệp Quan đang muốn xuất kiếm lần nữa. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc đột nhiên truyền đến từ một bên. Để ta đến. Diệp Quan quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa, một nữ tử đạp không mà đến. Tĩnh Tông Chủ. Tĩnh Tông Chủ nhìn Diệp Quan. Nàng cũng không nói lời nào. Nàng chậm rãi nhìn về phía trước mặt Diệp Quan. Đột nhiên, toàn bộ thân thể và linh hồn của nàng bốc cháy lên. Tiếp đó, hai tay nàng nắm chặt, mở, răng rắc. Mảnh thời không hư vô trước mặt Diệp Quan trực tiếp vỡ ra một góc. Tiếp đó, khe hở kia càng lúc càng lớn. Nhưng vào lúc này, một luồng lực lượng đáng sợ đột nhiên quét ra từ trong khe nứt, lao thẳng đến Tĩnh Tông Chủ. Sắc mặt Diệp Quan lập tức đại biến, thân hình run lên, trực tiếp che trước mặt Tĩnh Tông Chủ. Hai tay cầm kiếm chém mạnh về phía trước, ầm ầm. Trong nháy mắt, kiếm quang ngập trời vỡ vụn. Diệp Quan dẫn theo Tĩnh Tông Chủ lùi lại liên tục gần mấy chục vạn trượng. Mọi người kinh hãi. Sau khi Diệp Quan dừng lại, khóe miệng hắn chậm rãi trào ra một tia máu tươi. Mọi người nhìn về phía khe hở kia, xuyên thấu qua khe hở thật nhỏ. Bọn họ mơ hồ thấy được một hư ảnh đứng ở nơi đó. Đây là ai? Chủ nhân đại đạo bút đột nhiên nói. Là hóa thân của hắn. Hóa thân. Chủ nhân đại đạo bút nhìn chằm chằm vào hư ảnh sau vết nứt kia. Trong ánh mắt có vô tận oán hận. Người vẽ vòng. Diệp Quan lau máu tươi trên khóe miệng. Quay đầu nhìn về phía Tĩnh Tông Chủ đang thiêu đốt. Tĩnh Tông Chủ nhìn hắn một cái. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía khe hở kia. Ánh mắt ngưng tụ. Mở. Oanh. Khe hở kia lại nứt ra. Nhưng sắc mặt của Tĩnh Tông Chủ lập tức trở nên tái nhợt. Không chỉ có thế, thân thể nàng bị vô số lực lượng đại đạo chân thật ăn mòn, bắt đầu tan biến từng chút một. Mà hư ảnh bên ngoài khe hở kia đứng ở nơi đó. Một loại khủng bố không hiểu lập tức bao phủ trong lòng tất cả mọi người. Giờ khắc này, thần sắc của tất cả mọi người trong sân đều trở nên ngưng trọng. Diệp Quan cầm kiếm ý trong tay, đi về phía hư ảnh kia. Bên cạnh hắn, Vô Biên Chủ đột nhiên cười nói, nên liều mạng. Nói xong, thân thể và thần hồn của y trực tiếp bốc cháy lên. mà y lại lấy ra một điếu xì gà, châm xì gà, sau đó hung hăng hút một hơi. Y đang định ra tay, nhưng lại bị chủ nhân đại đạo bút ngăn lại. Vô biên chủ quay đầu nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút nhìn y. Ngươi sẽ chết. Vô biên chủ cười ha ha. Người khác chết. Vô biên chủ ta không thể chết sao? Chủ nhân đại đạo bút còn muốn nói gì đó. Vô biên chủ nhìn y, cười nói. Trước đó ngươi đã nói với ta, chọn đội thì sẽ không chết. Nhưng sau đó ta đột nhiên hiểu. Cái gì mà chọn đội hay không chọn đội, không quan trọng chút nào. Quan trọng là sống dựa theo suy nghĩ của mình. Mỗi ngày đều phải chọn đội, mỗi ngày đều phải ôm đùi. Thật vô vị. Nói xong, thân hình y run lên, vọt thẳng đến đạo hư ảnh kia. Diệp Quan cũng theo sát phía sau. Ở phía sau bọn họ, đám người Diệp Thanh Thanh cũng đồng loạt vọt tới. Mà thân hình đám người Vạn Kiếp Chi Chủ cũng run lên, vọt về phía vết nứt kia. Đến lúc này, cũng chỉ có thể liều mạng. Chủ nhân đại đạo bút cũng không động. Y chỉ đứng tại chỗ, sắc mặt âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Khi đám người Diệp Quan xông qua khe hở kia, hư ảnh kia đột nhiên giơ tay phải lên, sau đó nhẹ nhàng đè xuống. Ầm ầm, trong chớp mắt, trong thiên địa xuất hiện hàng tỷ chân thật đại đạo. Những chân thật đại đạo này giống như từng màn sáng treo ở trong thiên địa. Ngay sau đó, một lĩnh vực cực kỳ đáng sợ xuất hiện ở trong sân, bao phủ toàn bộ người trong sân. Lĩnh vực chân thật. Trong lĩnh vực chân thật, hàng tỷ lực lượng đại đạo chân thật đột nhiên ngưng hiện. Mà sau khi đám người vô biên chủ xông vào, bọn họ chạm đến màn sáng đại đạo chân thật, thân thể vốn bị thiêu đốt của bọn họ lập tức bị đốt cháy nhanh hơn. Vô số màn sáng đại đạo chân thật ngăn trước mặt hư ảnh kia. Rất nhanh, đám người vô biên chủ bắt đầu hóa thành tro tàn từng chút một. Kể cả đám người Đồ và Diệp Thanh Thanh, bọn họ căn bản không thể phá tan màn sáng đại đạo chân thật, càng không thể chống đỡ lĩnh vực chân thật trong đó. Chỉ có Diệp Quan mới có thể ngăn cản, bởi vì hiện tại hắn đã lấy được phòng ngự thân thể của Nhị Nha. Nhưng ngay cả như vậy, thân thể của hắn cũng bắt đầu xuất hiện từng vết rạn. Nhìn đám người Diệp Thanh Thanh bắt đầu hóa thành tro tàn, Diệp Quan đột nhiên gào thét, hai mắt đỏ ngầu. Trường kiếm trong tay hắn đột nhiên quét ngang về phía trước. Một kiếm này chém ra, một số cột sáng đại đạo chật trước mặt hắn trực tiếp vỡ ra, có thể phá vỡ chân thực. Cách đó không xa, hư ảnh kia hơi ngẩn ra, hiển nhiên là có chút ngoài ý muốn. Tuy một kiếm này của Diệp Quan chặt đứt một ít cột sáng đại đạo chân thật, nhưng vẫn không thể ngăn cản đám người vô biên chủ nhanh chóng tan biến. Mắt Diệp Quan như muốn nứt ra, muốn xuất kiếm một lần nữa. Đúng lúc này, giữa lông mày hắn đột nhiên xuất hiện một luồng ánh trắng. Ngay sau đó, một cỗ khí tức linh tổ đáng sợ quét qua giữa sân. Ngay sau đó, từng luồng ánh trắng bao phủ toàn bộ mọi người trong sân. Dưới sự bao phủ của những ánh trắng kia, thân thể và thần hồn của đám người vô biên chủ lập tức khôi phục một chút. Nhưng rất nhanh, những ánh trắng kia cũng bắt đầu tan biến từng chút một. Cho dù là lực lượng của Tiểu Bạch cũng không chịu nổi những đại đạo chân thật và lĩnh vực chân thật này. Diệp Quan gào thét. Phong ma huyết mạch ngập trời tuôn ra từ trong cơ thể hắn. Hắn vung kiếm giết về phía hư ảnh kia. Kiếm quang quét qua. Cột sáng đại đạo chân trực tiếp bị nghiền nát. Từng cỗ lực lượng đại đạo chân thật nổ tung từ trong thiên địa. Nhưng khi hắn giết tới trước mặt hư ảnh kia đã xuất hiện cách đó mấy vạn trượng. Nâng tay phải lên, sau đó nhẹ nhàng ấn xuống. Oanh, trong chốc lát, toàn bộ lĩnh vực chân thật trực tiếp bốc cháy. Cách đó không xa, đám người vô biên chủ nhanh chóng thiêu đốt, hóa thành tro tàn với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Diệp Quan lại gào thét, huyết mạch trong cơ thể điên cuồng phun trào. Hắn điên cuồng huy động kiếm trong tay. Từng đạo kiếm quang đỏ như máu không ngừng bộc phát ra từ trong sân. Những cột sáng chân thật ở xung quanh hắn lần lượt vỡ nát. Nhưng cho dù hắn cố gắng như thế nào cũng không thể hoàn toàn phá vỡ lĩnh vực chân thật trong sân. Bởi vậy, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người vô biên chủ ở xa xa hóa thành tro tàn từng chút Vô biên chủ dừng lại ở đó. Khi tiến vào lĩnh vực chân thật này, y đã ý thức được sinh mệnh của y sắp kết thúc. Y cũng không hoảng hốt, cũng không sợ hãi. Ngược lại, nội tâm y chưa bao giờ yên tĩnh như vậy. Y thong dong lấy một điếu xì gà ra, muốn rút một điếu cuối cùng. Nhưng điếu xì gà vừa mới xuất hiện đã trực tiếp hóa thành tro tàn. Vì vậy, y lại lấy ra một điếu khác, nhưng vẫn như cũ. Vô biên chủ nói khẽ, thật đáng tiếc. Giọng nói vừa dứt, y trực tiếp hóa thành tro tàn, hoàn toàn bị xóa bỏ. Mà ở bên cạnh y, đám người vạn kiếp chi chủ cũng liều mạng phản kháng. Nhưng cuối cùng ở trước mặt lĩnh vực chân thật này, bọn họ vẫn tuyệt vọng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình hóa thành tro tàn từng chút từng chút. Trong mắt bọn họ có vẻ không cam lòng, dù sao bọn họ cũng đã đến cửa, nhưng không có cách nào tiến vào. Giờ phút này, thân thể Kỳ Bỉ Thiên và Thiên Tú cũng đang nhanh chóng tan biến. Các nàng ngẩng đầu nhìn về phía cuối. Trong mắt cũng có một chút không cam lòng, nhưng nhiều hơn là thoải mái. Thật ra các nàng có lựa chọn khác, nhưng cuối cùng các nàng vẫn lựa chọn tới nơi này. Bởi vì các nàng cũng muốn vượt qua bản thân, đạt tới một tầng thứ khác. Các nàng cũng không hối hận, bởi vì các nàng đã nỗ lực, đã liều mạng. Rất nhanh, Kỳ Bỉ Thiên và Thiên Tú hoàn toàn biến mất. Cùng tan biến với các nàng còn có chúng nữ U Minh Điện. Các nàng cũng dốc hết toàn lực chống cự, nhưng không có bất kỳ tác dụng gì. Thực lực của người vẽ vòng tròn này không phải là thứ các nàng có thể ngăn cản, mà trong sân còn có Thiên Mệnh Đồ, Diệp Thanh Thanh, Bạch Y Thiên Mệnh, Mạc Niệm Niệm, Phục Võ, Tĩnh Sơ. Tĩnh Tông Chủ có thể miễn cưỡng chống lại đại đạo chân thật và lĩnh vực chân thật. Nhưng thân thể các nàng cũng đang trở nên càng ngày càng hư huyễn. Đúng lúc này, Phục Võ đột nhiên hóa thành một đạo hỏa diễm kiếm quang giết về phía hư ảnh cuối cùng kia. Mà bên cạnh nàng, Tĩnh Sơ cũng theo sát. Hai đời thủ tịch chấp hành quan, lần đầu tiên liên thủ, dọc theo đường đi. Các nàng cũng đập nát không ít cột sáng đại đạo chân thật. Nhưng khi các nàng vọt tới trước mặt hư ảnh kia, hư ảnh kia đột nhiên vươn một ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, vô số lực lượng đại đạo chân thật trực tiếp chấn áp hai nữ ở tại chỗ. Cùng lúc đó, các nàng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được tan biến. Phục Võ đột nhiên gào thét. Một đạo kiếm quang kinh khủng đột nhiên tuôn trào ra từ trong cơ thể nàng. Đạo kiếm quang kinh khủng này vậy mà cứng rắn chặt đứt những lực lượng đại đạo chân thật ràng buộc nàng. Ở bên cạnh nàng, trong cơ thể Tĩnh Sơ cũng tuôn trào ra một cỗ ý chí võ đạo cường đại. Ý chí võ đạo cường đại cứng rắn phá vỡ những lực lượng đại đạo chân thật kia. Hai nữ đồng thời biến mất tại chỗ, hung hăng lao về phía hư ảnh kia. Ầm ầm. Hư ảnh kia trực tiếp bị đẩy lùi mấy trăm trượng. Nhưng ngay sau đó, vô số lực lượng chân thật vọt tới, bao phủ lấy các nàng. Vào thời khắc cuối cùng bị lực lượng đại đạo chân thật bao phủ, Phục Võ quay đầu liếc nhìn Diệp Quan. Sau đó, nàng và Tĩnh Sơ hoàn toàn biến mất. Cách đó không xa, Đồ, Diệp Thanh Thanh và Mạc Niệm Niệm lúc này cũng đã có chút khó có thể ngăn cản. Mạc Niệm Niệm ngừng lại, nàng nhìn thoáng qua nơi xa, nở nụ cười, có chút bất đắc dĩ nói. Không được rồi. Nàng cũng đã cố gắng hết sức, nhưng không thể làm gì. Nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan ở xa xa. Nhìn Diệp Quan máu me đầy mặt, nàng nói khẽ. Tiểu gia hỏa, không nên bi thương. Bất kỳ một trật tự nào được thành lập, đều nhất định phải xây dựng trên vô số bạch cốt. Con đường tiếp theo, phải dựa vào chính ngươi. Giọng nói vừa rơi xuống, nàng lập tức hóa thành tro tàn. Cách đó không xa, Diệp Thanh Thanh cũng dừng lại. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía cuối cùng. Đời này chuyện nàng muốn làm nhất là đánh nữ nhân kia một trận. Bây giờ xem ra, thật sự không có chút cơ hội nào. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan cách đó không xa. Nói khẽ, tiểu tử thối, cô đi trước. Nói xong, nàng trực tiếp hóa thành tro tàn, hoàn toàn biến mất. Mà cách đó không xa, Thiên Mệnh, Đồ và Bạch Y cũng ngừng lại. Thân thể của các nàng cũng đang nhanh chóng tan biến. Cuối cùng các nàng cũng không thể chống lại lĩnh vực chân thật và lực lượng đại đạo chân thật vô cùng vô tận kia nữa. Hai nữ tử nhìn nhau một cái, lập tức lắc đầu cười một tiếng. Không hối hận, cũng không có vẻ gì không cam lòng, đều rất thản nhiên. Cố gắng hết sức là được. Rất nhanh, hai nữ tử hoàn toàn biến mất. Giờ phút này, thân thể Tĩnh Tông Chủ cũng đang nhanh chóng thiêu đốt. Nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan, trong đầu hiện lên từng cảnh tượng ở trong trấn nhỏ năm đó. Cái này gọi là ngôn xuất pháp tùy, lợi hại không? Hiện tại ngươi phải sống tốt, sống sót, tu luyện cho tốt. Sau này lật đổ tất cả trật tự xấu, được không? Rất nhanh, Tĩnh Tông chủ hoàn toàn biến mất. Khi nhìn thấy mọi người hoàn toàn biến mất, ở phía xa, Diệp Quan ngây người. Ở chỗ này, ngoại trừ Nhị Nha và Tiểu Bạch đã dung hợp với hắn, cũng chỉ còn lại hắn. A, Diệp Quan đột nhiên gào thét, huyết mạch trong cơ thể điên cuồng phóng lên trời, quét sạch tất cả, hoàn toàn điên cuồng. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ lĩnh vực chân thật trực tiếp biến thành một biển máu. Diệp Quan điên cuồng vung kiếm trong tay, không ngừng đánh về phía hư ảnh kia. Mà lúc này, hư ảnh kia cũng chậm rãi đi về phía Diệp Quan. Mỗi lần hư ảnh rơi xuống một bước, đều sẽ có vô cùng vô tận đại đạo chân thật vọt tới từ trong thiên địa. Những đại đạo chân thật kia điên cuồng trấn áp lực lượng huyết mạch và hai loại kiếm ý trên người Diệp Quan. Vào thời khắc này, đại đạo hai bên đang điên cuồng va chạm. Nhưng dần dần, Diệp Quan bắt đầu rơi vào thế hạ phong. Tuy rằng ở thế hạ phong, nhưng bởi vì đã tiến vào điên cuồng triệt để, thực lực của hắn lại trở nên càng ngày càng khủng bố. Nhiều lần, hắn đều cứng rắn xé nát vô số lực lượng đại đạo chân thật, giết tới trước mặt hư ảnh kia. Nhưng hư ảnh kia lại có thể lần lượt đẩy lùi hắn. Đúng lúc này, Diệp Quan ở phía xa đột nhiên dung hợp toàn bộ đại đạo và huyết mạch của mình, còn có tất cả tín ngưỡng lực của hắn và Tang Mi. Hắn dung hợp tất cả lại, vô số lực lượng kinh khủng hội tụ cùng một chỗ. Cho dù là phòng ngự thân thể của Nhị Nha cũng có chút khó có thể chống đỡ. Thân thể hắn bắt đầu nứt ra từng chút một. Đương nhiên, nếu như không có Nhị Nha, hắn sẽ chết bất đắc kỳ tử trong nháy mắt. Bởi vì hiện tại những lực lượng kia của hắn đều quá mức khủng bố. Không dung hợp còn tốt, nếu dung hợp, đó là vô cùng khủng bố. Diệp Quan đột nhiên gào thét, hắn vung mạnh một kiếm. Quan Huyền, một kiếm này ra, trong chốc lát, toàn bộ lĩnh vực chân thật trực tiếp xuất hiện vô số vết rạn. Vô số lực lượng đại đạo chân thật bắt đầu vỡ vụn. Cho dù là lĩnh vực chân thật, cũng không chịu nổi một kiếm này của hắn. Không chỉ có thế, hư ảnh kia cũng dần dần trở nên hư ảo. Nhưng ngay khi một kiếm này của Diệp Quan muốn hoàn toàn phá vỡ lĩnh vực chân thật này, phía sau hư ảnh xa xa kia đột nhiên xuất hiện một màn sáng. Trong màn sáng, một luồng lực lượng đáng sợ cuốn tới, lập tức tràn vào trong cơ thể hư ảnh kia. Cùng lúc đó, lực lượng đại đạo chân thật vốn đã triệt để nghiền nát trong thiên địa này trực tiếp ngưng tụ lại toàn bộ một lần nữa. Không chỉ có như vậy, còn có vô số lực lượng đại đạo chân thật từ sâu trong thương khung không biết tên cuốn tới, sau đó trấn áp về phía Diệp Quan. Đây đã là bản thể của người vẽ vòng kia đang ra tay. Khuôn mặt Diệp Quan dữ tợn, mắt đỏ rực. Hắn đang định ra tay thì một luồng khí tức đáng sợ đột nhiên cuốn tới từ phía sau hắn. Hư ảnh kia ngẩng đầu nhìn về phía sau lưng Diệp Quan. Sau lưng Diệp Quan, khu vực thời không kia đột nhiên sụp đổ. Ngay sau đó, một nữ tử mạnh mẽ vọt ra. Người đến, tóc trắng, dung nhan tuyệt thế, Từ Chân. Tuy lúc này Diệp Quan đã hoàn toàn rơi vào điên cuồng, nhưng khi nhìn thấy Từ Chân, hắn vẫn hơi ngẩn ra. Trong đôi mắt đỏ ngầu kia xuất hiện một chút tỉnh táo. Từ Chân nhìn Diệp Quan, nàng mỉm cười dịu dàng nói. Ngu ngốc, ngươi lại muốn để ta ở hệ Ngân Hà. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía hư ảnh nơi xa. Ngay sau đó, nàng đột nhiên hóa thành một cột sáng biến mất tại chỗ. Mà gần như cùng lúc, Diệp Quan cũng hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại chỗ, thẳng đến đạo hư ảnh kia. Lúc này, bọn họ cũng không có thời gian chàng chàng thiếp ôn chuyện. Giờ khắc này, tất cả lực lượng của Diệp Quan đều bốc cháy lên. Đây là một kiếm mạnh nhất từ trước tới nay của hắn. Hai người xông lên, toàn bộ lĩnh vực chân thật trực tiếp nứt vỡ từng khúc. Mà xa xa, hư ảnh kia đột nhiên vươn tay phải ra, sau đó nắm chặt. Trong phút chốc, toàn bộ lĩnh vực chân thật và tất cả đại đạo chân thật nơi đây trực tiếp bốc cháy lên. Ầm ầm, lực lượng của Diệp Quan và Từ Chân một đường mạnh mẽ đâm tới, mạnh mẽ xông ra khỏi đại đạo chân thật đang thiêu đốt kia. Mà đúng lúc này, hàng tỷ hư ảnh kia đột nhiên cuốn theo hàng tỷ lực lượng chân thật, vọt về phía bọn họ, mà phía sau hư ảnh, còn có đại đạo chân thật vô cùng vô tận vọt tới. Oanh, đột nhiên, lĩnh vực chân thật này hoàn toàn vỡ nát, vô số kiếm quang, đại đạo chân thật trong khoảnh khắc đồng thời vỡ nát. Tất cả mọi thứ bắt đầu phai mờ, hư ảnh kia cũng đang dần trở nên hư huyễn. Tất cả đại đạo chân thật xung quanh hư ảnh vào thời khắc này đều đã bị mài mòn. Mà xa xa, trong đại đạo và kiếm quang vỡ vụn đầy trời, Từ Chân chậm rãi rơi xuống. Đồng thời thân thể và thần hồn nhanh chóng tan biến. Diệp Quan ôm nàng, bởi vì nhị nha, hắn gánh chịu được tất cả lực lượng. Nhưng thân thể cũng đã bị phá thành mảnh nhỏ, máu tươi chảy ròng ròng. Diệp Quan ôm chặt lấy Từ Chân. Lúc này thân thể và thần hồn Từ Chân đã bị vô số lực lượng đại đạo chân thật ăn mòn, bắt đầu nhanh chóng tan biến. Nàng khác với Diệp Quan, Diệp Quan có nhị nha trợ giúp. Bởi vậy, tuy rằng lực lượng đại đạo chân thật cũng có thể ăn mòn hắn, nhưng không có cách nào nhanh chóng hủy diệt hắn. Diệp Quan giống như phát điên. Hắn phóng thích kiếm ý và lực lượng trật tự của mình bao vây Từ Chân. Từ Chân nhìn Diệp Quan như người máu trước mặt, khẽ vuốt ve gò má của Diệp Quan, có chút đau lòng nói, ngoan, ta không thể tiếp tục đi tiếp với ngươi, cũng không thể nấu mì cho ngươi ăn nữa. Nói xong, nàng không thể ngăn cản lực lượng chân thật vô tận kia ăn mòn, hai mắt chậm rãi nhắm lại. A, Diệp Quan đột nhiên gào thét, hắn điên cuồng thúc giục tất cả lực lượng bao trùm Từ Chân, nhưng vẫn khó có thể ngăn cản thân thể và thần hồn của nàng bắt đầu tan biến. Ngay khi Diệp Quan sắp tuyệt vọng, Tiểu Bạch đột nhiên rời khỏi cơ thể hắn, sau đó bay đến giữa lông mày Từ Chân. Khi Tiểu Bạch tiến vào, thân thể và thần hồn của Từ Chân được củng cố. Tuy còn đang tan biến, nhưng tốc độ lại chậm hơn trước vô số lần. Diệp Quan ôm Từ Chân chậm rãi đứng dậy, hắn đi về phía xa. Nhưng khi đi tới, hắn phát hiện ra rằng phía trước không còn đường. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền đến từ một bên. Nhị ngũ tử. Diệp Quan chậm rãi quay đầu, chủ nhân đại đạo bút đang chậm rãi đi về phía hắn. Chủ nhân đại đạo bút đi đến trước mặt hắn. Giúp ta một chuyện. Diệp Quan nhìn y, không nói gì. Chủ nhân đại đạo bút cười nói. Sau khi đi lên, nói cho người ngươi gặp được. Con mẹ nó, ta không muốn làm khôi lỗi nữa. Nhị ngũ tử, rốt cuộc chúng ta cũng không thể gặp lại. Ha ha. Nói xong, y đột nhiên xoay người. Trong phút chốc, toàn bộ thân thể y trực tiếp hóa thành hàng tỷ thần quang đại đạo bộc phát ra. Oanh! Thời không xung quanh đột nhiên vỡ vụn như gương, mà trước mặt Diệp Quan, nơi đó xuất hiện một mảnh thời không hư vô. Hắn ôm Từ Chân đi về phía xa. Rất nhanh, hắn tiến vào trong mảnh thời không hư vô kia. Cũng không biết hắn đi được bao lâu, hắn đột nhiên ngừng lại. Hắn nhìn bốn phía, thì ra nơi này hắn đã từng tới. Chính là di tích tiền cổ lúc trước, hắn lúc ấy còn chưa thể tiến vào. Mà hiện tại, sau khi dung hợp với nhị nha, hắn đã có thể chống đỡ lực lượng thần bí của mảnh thời không hư vô này. Hắn ôm Từ Chân tiếp tục đi về phía trước. Đi một hồi, hắn phát hiện ra hai bên xuất hiện tường sáng tuế nguyệt trường hà. Bên trong lóe ra một ít hình ảnh mơ hồ. Hắn biết, đó chính là thời đại tiền cổ. Nhìn những hình ảnh kia, Diệp Quan giờ phút này mới phát hiện ra, thì ra thời đại tiền cổ lại mạnh như thế. Thật sự là một thời đại rực rỡ. Mà Tang Mi đến từ thời đại tiền cổ, nàng tự mình phong ấn thời đại của mình. Hắn thấy được cuộc đời của Tang Mi, thấy được nàng cực khổ, cũng thấy nàng cô độc, càng thấy được nàng bất đắc dĩ. Diệp Quan thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi về phía xa. Hắn đi ra khỏi mảnh thời không hư vô kia. Phía trước là một nơi càng thêm quen thuộc. Đó là một mảnh tinh không, hệ ngân hà. Ở phía trước hắn, nơi đó có một con đường, nối thẳng đến một tinh môn. Hắn đang muốn đi về phía tinh môn kia, đột nhiên, dường như hắn cảm nhận được điều gì. Hắn xoay người nhìn lại, xuyên qua mảnh thời không hư vô kia, hắn gặp được một thiếu niên. Đó chính là bản thân hắn. Nhìn bản thân trước đây, ánh mắt hắn đột nhiên trở nên mơ hồ. Cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Bên kia thời không hư vô, thiếu niên đang muốn rời đi đột nhiên dừng bước. Hắn xoay người nhìn về phía thời không hư vô, lộ vẻ mặt nghi hoặc. Diệp Quan nhìn thiếu niên bên kia thời không hư vô, nhẹ giọng nói. Ngươi có từng nghĩ tới, có lẽ, làm Kháo Sơn Hoàng cũng rất tốt. Nói xong, hắn lại nói. Thật đấy, có lẽ làm Kháo Sơn Hoàng cũng rất tốt. Trong mắt hắn, huyết lệ không ngừng tràn ra. Bên kia thời không hư vô, thiếu niên kia nói. Đó không phải con đường của ta. Ta muốn đi ra con đường của mình. Diệp Quan trầm mặc một lát rồi ôn hòa nói. Ngươi rất ưu tú. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Khi mọi thứ không thể thay đổi, nếu ngươi quay về quá khứ gặp chính ngươi, ngươi sẽ nói gì với hắn? Đừng nói đạo lý lớn gì đó, khen hắn đi. Hắn đã rất không dễ dàng. Diệp Quan ôm Từ Chân đi thẳng về phía trước. Rất nhanh, hắn xuyên qua tinh môn kia. Sau tinh môn là một đỉnh núi. Trên đỉnh núi tầm nhìn rộng rãi, mênh mông vô bờ. Ngẩng đầu nhìn, trời xanh mây trắng. Nhìn về phía trước, cách đó không xa, một cây cổ thụ che trời. Cách cổ thụ không xa là một thác nước. Nước trong chút xuống rơi vào trong đầm nước, bắn lên từng mảng bọt nước. Dưới chân hắn là một con đường nhỏ lát đá xanh. Cuối con đường nhỏ là cây cổ thụ kia. Trên cây cổ thụ có một gian nhà gỗ. Trước cửa nhà gỗ có một con chó nhỏ. Lúc này con chó đang nằm sấp ở đó. Dường như nó đã ngủ. Hắn ôm Từ Chân đi về phía nhà gỗ. Hắn đi tới trước nhà gỗ. Cửa nhà gỗ được mở ra. Bên trong có một nam tử đang ngồi. Nam tử ngồi trước bàn sách. Trên bàn sách có mấy quyển sách cổ. Nam tử ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan, cười nói. Thật lâu trước đây, nơi này còn là một căn nhà đá. Có một nữ nhân đã tới nơi này. Lúc ấy, nàng nói với ta một câu cực kỳ không lễ phép. Đương nhiên, đó đã là chuyện rất lâu trước đây. Diệp Quan nhìn nam tử, không nói gì. Nam tử cầm một quyển cổ tịch và một cây bút đứng dậy. Sau đó đi ra phía ngoài. Khi nam tử đi ra khỏi nhà gỗ, đột nhiên dừng bước lại. Hỏi đi. Diệp Quan nói. Có hai bằng hữu nhờ ta chuyển lời cho ngươi. Một bằng hữu trong đó nói chúng ta không phải con kiến. Chúng ta cũng sẽ phản kháng. Nam tử trầm mặc. Diệp Quan tiếp tục nói. Còn một bằng hữu nói y không bao giờ muốn làm khôi lỗi nữa. Hơn nữa còn thăm hỏi mẫu thân ngươi. Nam tử vẫn không nói gì. Sau khi trầm mặc một lát, bỗng cười nói. Không phải ngươi muốn thành lập trật tự sao? Hiện tại chúc mừng ngươi. Ngươi là người vẽ vòng tròn. Ngươi có thể thành lập trật tự mới cho ngươi. Nhưng... Nói xong, nam tử quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Vị tang cô nương kia nói, nàng hy vọng kéo chúng ta xuống, để chúng ta đi thể nghiệm đau khổ và khó khăn của thế gian, đi thể nghiệm tư vị bị nô dịch. Như vậy, ta ngược lại muốn đích thân đi xem trật tự của các ngươi tốt bao nhiêu. Nói xong, nam tử cởi dây thừng cho con chó kia, sau đó không quay đầu lại mà đi thẳng về phía xa, thần xuống núi. Đi một hồi, chẳng biết tại sao, nam tử đột nhiên tăng nhanh tốc độ, vốn là đi, hiện tại trực tiếp chạy. Nhìn nam tử biến mất ở phía xa, Diệp Quan chậm rãi xoay người, cách bên phải không xa, không biết từ khi nào, một nữ tử đứng ở nơi đó. Nữ tử mặc một bộ váy trắng. Diệp Quan ôm Từ Chân đi đến trước mặt nữ tử váy trắng, hắn nhìn nữ tử váy trắng trước mặt, không biết vì sao nước mắt đột nhiên trào ra. Cô, nữ tử váy trắng chỉ bình tĩnh nhìn hắn. Diệp Quan lại nói, cô, nữ tử váy trắng vẫn không nói gì, ánh mắt vẫn rất bình tĩnh. Diệp Quan nhìn nữ tử váy trắng, cô, ta muốn ước thúc trật tự của ta. Nghe đến đó, lần đầu tiên trong ánh mắt bình tĩnh của nữ tử váy trắng có một tia dao động. Nàng vươn tay vỗ nhẹ nhẹ bả vai Diệp Quan. Ngươi có thể có ý nghĩ này, trật tự này của ngươi. Cô miễn cưỡng tán thành. Oanh, chỉ một thoáng, khí tức trong cơ thể Diệp Quan tăng vọt mấy chục triệu lần. Hạn mức cao nhất được tăng lên vô hạn. Vẹn vẹn chỉ là miễn cưỡng tán thành, cũng không phải tín ngưỡng. Tay phải nữ tử váy trắng chỉ nhẹ nhàng đè ép bả vai hắn. Tất cả khí tức tăng vọt lại trong nháy mắt lắng lại. Nữ tử váy trắng thu tay về, quay người đi về phía xa khi nàng bước một bước xuống. Người đã xuất hiện ở cuối chân trời. Mà ở nơi đó, còn có một nam tử áo trắng đang đứng. Diệp Huyền. Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên với Diệp Quan, cười nói. Tiểu tử ngươi được lắm. Ha ha. Nữ tử váy trắng ngẩng đầu nhìn lại, cuối tầm mắt. Nàng thấy một bộ áo xanh và một bộ trường bào màu trắng mây. Ánh mắt nàng dần trở nên lạnh như băng. Nụ cười trên mặt Diệp Huyền trong nháy mắt cứng lại, trong đôi mắt hiện lên vẻ lo lắng. Cô. Đúng lúc này, giọng nói của Diệp Quan đột nhiên vang lên từ xa. Nữ tử váy trắng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan nhìn nữ tử váy trắng. Cô, ta muốn ngươi trợ giúp ta ước thúc trật tự. Nữ tử váy trắng nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi chắc chắn chứ? Diệp Quan nói. Chắc chắn. Nữ tử váy trắng nhìn hắn. ngươi hẳn phải biết ý nghĩa của nó. Diệp Quan chân thành nói, trật tự và quyền lực nhất định phải bị ước thúc. Nếu không, Diệp Quan ta và Dương gia chính là cái ác lớn nhất vũ trụ này. Trên thế gian này, người có thể kìm hãm Dương gia chỉ có cô. Lần này hắn muốn mời cô nhập cục. Nữ tử váy trắng nhìn hắn một lát, khẽ gật đầu. Thật sự đã trưởng thành. Nói xong, nàng lôi kéo Diệp Huyền xoay người đi về phía xa. Diệp Huyền lén lút giơ ngón tay cái lên với Diệp Quan. Khóe miệng cong lên như có thể câu cá. Con trai vẫn có cách cục lớn, bởi vì một khi trật tự của hắn thông qua khảo nghiệm của Thanh Nhi, lúc đó, Thanh Nhi cũng không phải chỉ miễn cưỡng tán thành trật tự của hắn, mà là, đương nhiên, đây cũng là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Diệp Huyền vui mừng, đồng thời lại có chút lo lắng. Đúng lúc này, trong thiên địa đột nhiên xuất hiện rất nhiều thần thức khủng bố không biết từ đâu đến. Bọn họ mang theo lửa giận vô biên nhìn về phía bên này. Sao bọn hắn có thể để kiến hôi xoay người làm chủ nhân? Nữ tử váy trắng liếc mắt nhìn chân trời. Cút! Trong chốc lát, những thần thức kinh khủng kia rút lui như thủy triều. Ngàn năm không dám bước vào nơi này. Đồng thời coi nơi này là cấm địa. Nữ tử váy trắng thu hồi ánh mắt. Rất nhanh, nàng và Diệp Huyền đã biến mất ở cuối tầm mắt xa xa. Diệp Quan thu hồi ánh mắt. Ôm từ chân đi xuống phía dưới. Hắn còn rất nhiều chuyện cần hoàn thành. Hắn muốn thay đổi vận mệnh của tất cả mọi người, còn có quan huyền vũ trụ trong tháp nhỏ. Rất nhiều người đang đợi hắn. Chuyện mới nhóm mình dịch là ta ngủ liền có thể trường sinh bản dịch. Link HTTPS áp chu yên chui yên ta ngu liên co re trung sinh ban đích. Giới thiệu: Trần Trường Sinh xuyên không đến một thế giới tu tiên rộng lớn, thức tỉnh hệ thống trường sinh, ngủ một năm tăng một năm tuổi thọ. Còn nhận được một điểm thuộc tính ta, Trần Trường Sinh, không hứng thú với việc chém giết. Chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, tiện thể tiễn người ta đoạn đường cuối. Ngủ 10 năm, ngôi làng xưa đã thay đổi. Ngủ 100 năm, triều đại cũ đã không còn. Ngủ 1000 năm, bông hoa ta trồng năm nào đã thành linh dược được vô số tu sĩ tranh giành. Ngủ vạn năm, con chim nhỏ ta nuôi đã thành yêu đế một phương. Ngươi đào mồ tổ tiên nhà ta. Nhà ta và ngươi không đội trời chung. Lũ nhóc con, nói chuyện kiểu gì vậy? Năm xưa ta và tổ tiên nhà ngươi đã từng trộm gà. Mảnh đất phong thủy này cũng là ta tìm cho hắn. Giờ ta đến thăm hắn. Không được sao, vừa nói. Trần Trường Sinh rút thanh đao bên hông vung nhẹ. Cả bầu trời lập tức bị xé làm đôi. Nhân tộc đại đế, sư phụ, người đã trở lại sao? Chủ nhân cấm địa, cố nhân năm xưa. Ta nên đối mặt với người thế nào đây? Lời tác giả. Các huynh đệ kết thúc. Nội dung cốt truyện trùng phùng không khó viết, nhưng không viết hết vào chính văn. Đến lúc đó, mọi người sẽ viết theo hình thức bên ngoài. Chú ý tới nick WeChat của ta, Thanh Loan Phong. Đến lúc đó sẽ bỏ phiếu. Mọi người muốn xem ai viết người đó. Nhất kiếm độc tôn viết 4 năm. Ta có nhất kiếm. Chỉ viết không đến 2 năm. 2 năm 550 vạn chữ. Không tính là nhanh, nhưng cũng không phải rất chậm. Trong thời gian này, có rất nhiều chỗ thiếu sót. Cảm ơn tất cả bạn bè ủng hộ trên đường tới và tất cả độc giả bị phê bình. Ta thừa nhận, ta nước, ta lồng trẻ con. Ta có rất nhiều chuyện làm không tốt. Ta đều thừa nhận, nhưng không có cách nào. Ta giống mọi người, đều là người trẻ tuổi. Hơn 20 tuổi không đến 30, ta sống không đủ kinh nghiệm. Quen biết với thế giới xã hội cũng không đủ, đọc sách cũng không nhiều, không phải không muốn viết tốt hơn. Thật sự là trình độ có hạn. Tựa như mọi người ai không muốn thi Thanh Hoa Bắc Đại, vấn đề là thực lực không cho phép. Mọi người tha thứ cho ta đi. Sau khi hoàn thành bản gốc, hắn sẽ tĩnh dưỡng một chút, bởi vì ngồi lâu, bên hông, xương cổ, bả vai đều là vấn đề. Bằng hữu ngồi lâu trong thời gian dài hẳn có thể cảm nhận được. Về phần sách mới, ta sẽ nghỉ ngơi mấy tháng, có thể phát muộn một chút, cũng có thể phát sớm hơn. Dù sao đến lúc đó, ta sẽ báo tin cho mọi người trên danh sách công cộng. Mọi người có thể chú ý WeChat của ta, Thanh Loan Phong, cũng có thể nhắn lại hoặc đề nghị cho ta ở trên đó. Mọi người có thể bình luận ở khu bình luận sách ngang dọc. Đến lúc đó, ta sẽ rút ra một số độc giả để lại lời nhắn, tặng một ít sách thực thể. 3 quyển sách thực thể đều có, tùy chọn. Cuối cùng, các huynh đệ. 7 giờ ngày mai chúng ta sẽ không gặp lại.